Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện rất hay có tựa đề là Ngôi mộ không hòm của tác giả Thiên Tường. Là câu chuyện chúng tôi xin được giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Ngôi mộ không hòm qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng sớm tại nhà của một gia đình khá giả trong thôn, hàng mấy chục con người đang bận bịu chân tay làm việc không ngớt. Có người đã thấm mồ hôi nhưng chẳng ai dám nghỉ tay. Bên trong sân nhà đã được dựng rạp phủ bạt che cho bớt nắng, đang có nhiều người ngồi tụm lại trên mấy cái bàn tròn để nói chuyện. Người cao tuổi thì ngồi với người cao tuổi, còn người trẻ lại ngồi với người trẻ. Họ nói những câu chuyện khác nhau, nhưng tiểu chung vẫn hướng về một người thanh niên sống trong nhà này. Bàn bên này, một người đàn ông tuổi trung niên cất giọng tiếc thương nói với người mấy người cùng bàn: "Cái thằng con trai ông ấy chết đột ngột quá bác nhỉ. Mấy hôm trước còn đi ngang qua nhà tôi chào hỏi, vậy mà hôm nay lăn đùng ra chết. Cái lúc nửa đêm tôi nghe tin mà cũng cảm thấy chấn động mất một lúc." Người đàn ông bên cạnh chép miệng: "Trời đất ơi, em cũng đâu khác gì bác đâu. Đột nhiên nửa đêm đang ngủ thì nghe nhốn nháo, em bảo là có điểm rồi, mà nghe đâu là lết được về đến nhà rồi nó mới chết. Từ lúc ấy đến giờ mọi việc bù lu bù loa thì cũng chẳng rõ có như vậy phải không." Một người khác liền cất tiếng, câu nói có phần chắc nịch: "Đúng rồi đó bác, nhà em gần nhà ông ấy nhất, với cả cái lúc đó chẳng biết tại sao dậy đi tiểu ngay cái lúc mà thằng bé nó lết được về đến nhà." Người khác lại gấp gáp hỏi: "Thế rồi sao hả bác? Mọi chuyện là thế nào, bác kể cho mọi người nghe được không?" Người kia gật đầu, đoạn nhớ lại chuyện xảy ra lúc tối rồi bảo: "Nói thật á, em cũng không rõ lắm, tại mọi người cũng biết là nhà ông ấy thế nào mà. Người như chúng ta chẳng mấy khi muốn bận tâm gì nhiều, có khi lại sinh chuyện. Thì chẳng là hồi tối nhà em buồn tiểu quá nên là dậy đi vệ sinh. Em đang đứng ở vườn sau thì nghe tiếng đập cửa bên ấy, đập mạnh lắm. Nghe cứ như là người ta phải dồn hết sức để đập vậy. Mà cái lúc ấy em cũng chưa biết là thằng con ông ấy lết về nhà trong bộ dạng máu me bê bết như vậy. Nhưng mà chỉ cần nghe được tiếng động đó em biết ngay có chuyện xảy ra. Chứ không chẳng ai nửa đêm nửa hôm lại đập cửa như vậy. Nói thật là nhà ông ấy tuy có ai làm mất lòng thiên hạ, nhưng mà cũng không đến mức bị người ta nửa đêm tới nhà gây sự như vậy đâu." Nói đến đây người này phải dừng lại nhìn chung quanh, nuốt nước bọt rồi nói tiếp: "Em nghe vậy á, cái lúc đầu cũng không muốn chú ý lắm, dù sao cũng là chuyện nhà người ta. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao cái tiếng đập cửa bên này nó cứ vang lên, nhưng mà chẳng ai chịu mở, cô không nghe tiếng người nào nói cả. Thế nên là nhà em mới tò mò quá, em đi ra mở cổng ngó qua bên này xem có chuyện gì. Ấy mà vừa nhìn qua đây em đã thấy có người gục ngay ở trước cửa, cái bộ dạng kinh lắm. Nhưng mà nhìn xa quá cũng không có rõ. Xong em định chạy qua xem là ai thì cổng nhà đã có người mở. Người đó, hay nói chính xác hơn là thằng Nhuần, con trai ông Lý, lập tức đổ gục xuống. Sau đó thì người trong nhà nhốn nháo chạy ra kéo thằng bé vào nhà. Rồi sau đó thì mọi người cũng biết, thông tin thằng Nhuần nó chết lan ra cả làng. Giờ thì như vậy đấy, nhưng mà nguyên nhân vì sao nó chết thì không rõ." Một người nghe xong chép miệng bảo: "Thì đúng là như vậy thật. Nãy giờ tôi cứ nghe người ta nhốn nhau nói mà cái thông tin lẫn lộn chẳng biết thế nào. Giờ nghe bác nói thì tôi mới tin. Nhưng mà tại sao tự nhiên cái thằng Nhuần nó lại chết vậy nhỉ? Tự nhiên đi đâu nửa đêm mò về trong bộ dạng máu me đầy người, rồi lại lăn đùng ra chết. Đúng là nghe thôi đã cảm thấy rùng mình rồi." Người đàn ông có vẻ cao tuổi nhất bảo: "Thì nhà mấy ông cũng biết rồi mà. Không muốn nói chứ mà nói ra thì ai cũng biết cái thằng Nhuần nó là người thế nào. Bố mẹ nhiều lần nó làm mất lòng thiên hạ, để một thằng con suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, được cái gia đình khá giả tiền tiêu chẳng hết, và cự nạm được. Thì tôi nghĩ chắc lại ra ngoài nhậu nhẹt đi gây gổ đánh nhau, có khi lại động vào cái thứ dữ, cho nên bị chúng đánh cho bỏ mạng đấy mà. Có lẽ nhanh thôi sẽ có thông tin về vụ này." Cả đám nghe gật gù vì lời của ông ta nói có vẻ đúng. Thằng Nhuần vốn từ lâu nổi tiếng là công tử của nhà quyền quý, lại là con một cho nên bố mẹ của nó cưng chiều dữ lắm. Nhà có điều kiện nên việc lòi ra thói hư tật xấu cũng là lẽ thường. Nhuận tối ngày ăn chơi chắc táng, hết tiền thì lại xin tiền của bố mẹ. Cuộc sống sung sướng cứ như vậy trôi qua cho đến ngày hôm nay, khi nó vừa tròn 20 tuổi. Cũng có người tỏ ra thương tiếc vì Nhuận đã dã từ cõi đời còn quá trẻ. Nhưng cũng không ít người thầm buông lời dè bỉu. Việc thằng này ra đường quậy phá rồi bị người ta đánh cho đến chết, chắc không phải chỉ có người đàn ông kia nghĩ như vậy. Đúng như lời kể, nửa đêm vừa rồi cả nhà ông Lý đang ngủ say, thì bên ngoài có tiếng đập cửa ầm ầm. Gia đình vốn làm ăn không ít lần làm mất lòng của thiên hạ, hay nói chính xác là người dân trong thôn, đâm ra họ nghĩ khả năng có người qua mò kiếm chuyện, làm phiền vào giờ đó. Ban đầu không muốn có chuyện cho nên ông bảo đám người làm cứ mặc kệ, cho cả bên ngoài đập chán rồi sẽ bỏ đi, chẳng cần tiếp chuyện làm gì cho mệt. Đối với Nhuận, đến tối đã không thấy về, thì chẳng có khi nào nó về vào giờ này. Đâm ra là họ đã chủ quan không nghĩ tới, vì từ lâu đến giờ gã cũng đã như vậy. Ấy nhưng cả bên ngoài cứ đập mãi, đập lia lịa vào cổng nhà, nhưng đã dồn hết sức bình sinh, làm trông Lý cảm thấy khó chịu. Thôi được rồi, cho mày ra mở thử xem, đánh cho nó một trận được, nửa đêm dám qua nhóm kiếm chuyện mẹ nó. Cha gia đình nghe lời tiến lại cửa, chân tay mở cái then cài đặt sang một bên. Cửa được mở ra, hắn đang định chửi thì khựng lại khi thấy một cơ thể máu me đổ gục vào bên trong. Đập đầu vào chân của mình làm tên gia đình giật mình một cái, hơi hoảng hốt khi bị cơ thể đầy máu đè lên chân của mình. Tên gia đình bấy giờ đứng hình mất vài giây rồi mới định thần cúi xuống nhìn cho thật kỹ, đưa tay kéo gương mặt của người kia lên. Tên này hoảng hốt: "Cậu cô chú, mọi người ơi, giúp tôi, cậu chủ xảy ra chuyện rồi." Ông Lý và mấy người nhà bị tiếng làm ồn làm cho tỉnh giấc, đứng bên trong nhà tỏ vẻ bực mình vì cái đứa mất dạy một nửa đêm lại mò qua đây gây sự. Tuy nhiên vừa nghe được tiếng hét của người làm thì đứng hình, cả người run lên mặt biến sắc, hoảng hốt chạy vội ra bên ngoài. Tới nơi, ông Lý nhìn đứa con trai duy nhất của mình nằm gục dưới đất với cơ thể đầy máu thì khựng lại, mắt trừng trừng nhìn vào cơ thể đó, miệng mím chặt không thốt được thành lời. Trái phía ông ta, bà Lý thấy con trai của mình nằm trên vũng máu, hơi thở yếu ớt thì hồn vía bay sạch. Bà ta kêu gào giống cả lên: "Trời đất ơi, con ơi, con tôi làm sao thế này?" Đoàn bà quay sang đám người làm quát bằng giọng mếu máo: "Chị chúng mày còn đứng đần ra đó, mau đưa cậu vào trong." Đám gia đình sau một lúc chấn kinh khi nhìn tình trạng của cậu chủ, rồi định thần lại sau tiếng quát của bà Lý. Chúng hùa nhau đưa cậu vào trong nhà. Ông Lý liền bảo: "Chúng mày mau đi mời thầy Trạm về, mau lên." Người còn chưa kịp đi thì bên này kẻ đang xem vết thương cho cậu run giọng cất tiếng: Cậu chủ mất rồi." Ông Lý đứng không vững, bước đuổi về đằng sau. Đối với ông, thằng con quý tử này dù được cái phá phách tiêu tốn bao nhiêu tiền của, nhưng đối với ông nó vẫn là một đứa con trai, là giọt máu của mình. Chỉ là vì ông và vợ đã nuông chiều quá mức, đâm ra nó trở nên hư đốt như vậy. Hai ông bà có với nhau chỉ duy nhất một đứa con, ngay cả ông cũng là con một của nhà họ Lý. Chẳng ai biết vì sao nhưng mà nhà này suốt bao đời chỉ đẻ một con và luôn là con trai. Dân ở đây họ còn đồn thổi rằng chính cái nòi ấy đã giúp cho họ Lý giàu sang quyền quý lâu như vậy. Người ta bảo không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, nhưng với họ Lý này thì không. Cả dòng họ suốt từ bao đời nay vẫn rất giàu có, và đặc biệt là chỉ có duy nhất một đứa con độc đinh, và đó là con trai. Ngày đầu ngay từ thời đàn ông năm thê bảy thiếp thì người nhà họ Lý dù cố gắng cưới nhiều vợ nhưng chỉ duy nhất có một vợ có con, và đó là con trai. Còn lại mấy bà khác có thế nào cũng chẳng thể có con, chứ đừng nói là trai hay gái. Chính vì vậy cho nên cái chết của Nhuận làm cho ông Lý hoang mang. Nguyên nhân phần lớn vì đó là con trai của ông, và bên cạnh Nhuận chính là người nối dõi tông đường duy nhất của nhà họ Lý. Chưa cần biết kẻ gây ra chuyện này là ai, thế nhưng ông là người hiểu rõ hơn ai hết khả năng ông chính là đời cuối cùng của dòng họ Lý còn tồn tại. Cũng gọi là khả năng tới đây dòng họ sẽ tuyệt tự tuyệt tôn. Ông năm nay tuổi đã cao, muốn có con nữa đâu phải là chuyện dễ. Khả năng này chắc chắn là không thể. Vì thế ông ta hoang mang tột độ, nỗi đau đớn bị đè lên gấp nhiều lần. Ông gằn giọng: Đứa nào giết con ông, ông nhất định cho chúng mày phải trả giá. Cơn tức giận qua đi tới gần trưa thì vị thầy cúng mà gia đình ông Lý thường xuyên mời tới cũng có mặt. Nhà ông thầy này cách đây cũng khá xa cho nên tới giờ mới có mặt. Mấy bước vào trong sân, ông thầy liếc nhìn chung quanh bằng một ánh mắt kỳ dị. Một tia độc ác xẹt qua trong đôi mắt, đoạn ông ta chào hỏi người nhà. Xin lỗi gấp quá nên là tôi tới muộn. Ông thầy khẽ liếc ông Lý một cái. Chẳng mất thời gian lão cũng nhìn được sự u sầu trong ánh mắt buồn bã của ông chủ nhà. Nếu buồn u ám không chỉ đến từ sự ra đi đột ngột của con trai, mà cả là một nỗi niềm ẩn chứa sau đó nữa. Ông Lý thấy thầy đã tới thì phải cố gắng gạt đi nỗi buồn của mình. Ông bước tới chào hỏi. Thầy đến rồi. Thằng bé nhà con chết tức tưởi quá thầy. Trước hết đã xin ông cứ bình tĩnh. Thầy sẽ cố gắng lo cho thằng bé thật chu toàn. Người nhà phải giữ vững tâm lý thì mới mau qua được. Nghe từng lời nói của thầy mà ông Lý cảm động lắm. Vốn từ lâu gia đình có truyền thống thường xuyên mời thầy về cúng. Hết đời này qua đời khác. Hễ ông thầy này qua đời thì họ lại ra sức tìm một ông thầy khác cao tay ấn hơn. Từ đó thuận tiện trong việc làm ăn buôn bán. Chính vì vậy không ít lần đập đổ chén cơm của người khác, khiến dân trong thôn tuy không ghét ra mặt, nhưng cũng ngầm hiểu tại sao họ làm ăn mãi chẳng khá lên nổi. Ông thầy mòm này cũng đã được nhà họ Lý mời về giúp đỡ từ lâu. Ngót nghét cũng đã mấy chục năm. Kể từ khi ấy hai bên cứ như sống ký sinh vào nhau. Họ Lý thì nhờ thầy mà có cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn thầy cúng mòn thì được hậu đãi cực kỳ tốt. Hái ra tiền từ ngôi nhà này. Và nghe đâu ông ta chỉ cúng bái cho nhà họ Lý mà thôi. Chính việc kiếm lợi từ lâu cho nên là nhà họ Lý vô cùng tin tưởng ông thầy này. Chẳng tiếc gì cả. Có khi còn hậu đãi cho thầy mòn một khối tiền mà người dân ngoài kia mơ ước cả đời không có được khi chỉ cần giúp cho nhà họ Lý một việc rất nhỏ. Sự thân thiện ấy còn làm cho người ta cảm thấy thầy mòn và nhà họ Lý cứ như là người một nhà vậy. Hôm nay nghe những lời khuyên nhủ của ông Lý cảm động lắm, tưởng chừng như là rơi cả nước mắt, ông bảo. Nhà con cảm ơn thầy nhiều lắm. Mời thầy vào trong nhà uống miếng nước lấy lại sức. Chắc là thầy đi đường xa xa xôi cũng mệt lắm. Nghỉ ngơi một chút rồi hãy bắt đầu công việc. Thầy mòn gật đầu rồi đáp. Được rồi. Ta chỉ cần nghỉ độ 1/3 nén nhang. Mọi chuyện cũng đã để dồn lâu lắm rồi. Nghe vậy ông Lý lại càng thêm cảm động. Sau đó đúng 1/3 nén nhang. Thầy đứng dậy đi chỉ đạo mọi người chuẩn bị công việc. Xong xuôi thầy tỉ mỉ làm từng công việc cúng bái một cách rất là có tâm, khiến ai nấy đều trầm trồ nói thầm với nhau. Đúng là có tiền vào một cái làm ăn chuẩn chỉnh khiếp nhà. Chứ như những ông thầy khác có khi làm cho xong chuyện nhận tiền là về luôn. Thôi nhà ông lại nói quá. Thật tôi biết thì ngoài kia cũng có không ít thầy làm nghề có tâm. Chỉ là hình như là đạo hạnh của họ không có đủ để nhà này nhờ cậy. Cũng có thể là nhiều người không muốn dính vào cái nhà này. Thì cứ cho là như vậy. Cơ mà tôi nói đâu có sai. Thế ông ta tỉ mỉ từng động tác trong công việc. Hẳn một phần cũng là do được tiền công hậu hĩnh. Mấy người trong làng xôn xao với nhau. Trong lúc thầy mòm tiếp tục làm lễ khâm liệm cho Nhuận. Thì cái chết của gã có phần uẩn khúc. Bình thường nếu là người khác sẽ báo với chính quyền để làm cho ra lẽ. Thế nhưng ông Lý thì không. Ông lại có một quyết định khác mà tin rằng với khả năng của mình sẽ tự có thể lùng ra được kẻ đã gây ra chuyện này và trao cho chúng một cái giá thật đắt. Chính cả gia quyến người chết còn không muốn đả động gì nên chẳng ai bận tâm đến chuyện cái chết của Nhuận. Họ đã quyết định khâm liệm rồi chọn giờ đem chôn luôn, cũng như vậy mà nghe theo thôi, chả ai có ý kiến gì cả. Qua thêm một ngày, đám tang của Nhuận diễn ra xong xuôi. Thầy mòn được mời ở lại giúp đỡ thêm một vài việc. Họ chẳng biết ông ta cũng đang có ý định sẵn ở lại. Hôm ấy công việc xong, ông Lý ngồi lại buồn bã thở dài nói với thầy. Chúng con khổ quá thầy à. Thằng bé nó ra đi đột ngột như vậy, mà nó lại là con một của nhà con. Giờ nó lại ra đi như vậy làm con như chết đi trong lòng. Chúng con chẳng biết sao cả. Nhưng hiểu được nỗi lòng của ông Lý, thầy mòn liền nói nhẹ giọng. Tôi cũng hiểu nhà ông đang đau đầu vì chuyện này. Phải con của tôi chết tôi cũng đau đớn như vậy. Vâng. Nhà con biết ơn thầy nhiều lắm, nhưng thực sự giờ con nói thế nào cũng không cứu vãn được. Thằng bé chết rồi, nhà con chẳng còn ai. Thầy Mòn thở dài rồi cất ngang. Là chuyện nối dõi tông đường phải không? Dạ vâng. Nhà con đúng là đau đầu với cái chuyện này. Thầy cũng biết rồi đó, dòng họ nhà con suốt bao đời nay chỉ sinh con một và là con trai, chẳng cách nào sinh được đến đứa thứ hai. Thế vậy nhưng họ nhà con bao đời thịnh phát ăn nên làm ra, chẳng sẽ đã cớ sự gì. Nói thật lòng thì cũng không ít lần động chạm tới miếng cơm của người khác. Tạo nghiệp cũng nhiều nhưng mà không thể nói là quá nặng, đến mức hôm nay phải đối diện với cái chuyện tuyệt tự tuyệt tôn như vậy. Thầy xem con có đau đớn không chứ? Thằng bé đã chết, nhà con chẳng còn ai nối dõi duy trì dòng họ. Con thì tuổi đã cao, mà nếu có còn trẻ đi chăng nữa chắc gì có thể sinh thêm được. Con buồn lắm. Cứ như thế này chắc con sẽ là người cuối cùng của dòng họ Lý. Ông Lý nói xong thì khóc lớn, nước mắt giàn giụa không kìm nén được. Bà Lý phải chạy tới đỡ ông rồi an ủi. Ông bình tĩnh đi. Nói cái này tuy hơi mất mặt, thế nhưng mà tôi nghe người ta đồn, cái thằng con nhà mình chơi bời ở ngoài, không hay tiếp xúc với mấy cô gái. Ông hiểu ý của tôi không? Ông Lý cả đời vận sức vắt óc trong công việc và rất nhạy bén. Thế nhưng hôm nay có lẽ cơn đau đầu sau cái chết của con đâm ra thần trí của ông mù mờ. Ông đỏ mặt rồi bảo, ý của bà là sao? Tôi chả hiểu gì cả. Cả thầy Mòn ngồi đó cũng chưa hiểu ý của bà là gì. Bà liếc ngang liếc dọc tránh tay vách mạch rừng. Bà nhỏ giọng nhất để nói cho hai người nghe. Thì dạo trước tôi có nghe họ đồn, cái thằng ngựa nó chơi bời ở bên ngoài, ăn bậy ăn bạ với con gái nhà người ta, toàn mấy đứa còn trinh còn trắng để thỏa mãn. Mà ông cũng biết tính thằng con nhà mình rồi, nó ăn chơi có bao giờ thèm nghĩ tiếng hậu quả. Chẳng phải bao lần ông phải âm thầm dọn dẹp hậu quả của nó là gì. Ông Lý bấy giờ nuốt nước bọt. Ông cũng đã dần hiểu ra ý của vợ. Bà lại tiếp tục. Thì dạo tôi nghe thì chẳng tin đâu, vì thực sự thì cũng chẳng mong có chuyện như vậy. Lời nó làm bậy với người ở đâu không biết, gia đình mình thế nào lại tự mò về đây bắt đền, thì mình mất mặt chết. Thế nhưng nay tình hình thế này tôi sực nhớ ra cái chuyện đó. Và nói thật là tôi cũng hy vọng chuyện đó có thật. Như thế chúng ta có thể có cháu, không cần phải lo lắng gì nữa. Ông Lý mừng như bắt được vàng, nhưng ông vẫn nghi hoặc không biết có khả năng đó hay không. Bà Lý bây giờ lại nói tiếp. Thì bây giờ chỉ còn hy vọng vào đó thôi, chưa biết làm sao được nữa. Rồi thế nào thì mình cũng phải tìm cho ra trong số những cô gái từng qua tay của nó, có đứa nào giữ lại giọt máu của thằng bé hay không. Nghe bà vợ nói có lý, tuy nhiên ông Lý vẫn tràn đầy những nỗi lo lắng. Ông bảo, thì bà nói cũng không thể là không có, nhưng mà đặt trường hợp là có đi nữa, vì cái thằng bé ăn chơi như vậy rồi hại đời con gái nhà người ta. Nếu như thực sự có để lại giọt máu của mình, thì liệu nhà ấy có đồng ý cho chúng ta nhận con không? Có khi họ còn bảo là bí quá mới xuống nước tìm đến. Lúc ấy lại nhục càng thêm nhục, mặt mũi đâu mà đi ra ngoài. Bà Lý suy nghĩ gì đó rồi cất tiếng. Thì quan trọng là phải tìm được cái đã. Nếu có thật thì chúng ta cứ thử một lần xuống nước, cùng lắm là để cho họ một số tiền. Tôi nghĩ là họ không có từ chối, dù sao đó cũng là con cháu nhà mình, cứ hết sức thành tâm là được. Tôi nghĩ gia đình người ta cũng không muốn cháu của mình sinh ra không có cha. Thà cha của nó đã chết, ít nhất thì con gái nhà đó cũng có một danh phận. Mình cứ lựa lời giữ con bé về đối xử tốt là được. Phải nói bà Lý sống với chồng lâu năm, cho nên cũng thấm được cái tính của ông. Đối với người ngoài họ có thể sống không đẹp, nhưng nếu là người đem lại lợi ích cho gia đình và dòng họ, ông bà chẳng tiếc gì đưa tay kết thân. Ông Lý càng lúc càng bị vợ thuyết phục, nhưng vẫn rất đắn đo chưa dám quyết định. Nhưng mà cho dù là nhà bên đấy người ta đồng ý, liệu người để có coi chúng ta ra cái gì? Đi làm ăn quan trọng nhất là mặt mũi, để người ta bàn ra tán vào có khi... Thì mình cứ nói với họ là từ sớm đã đồng ý cho hai đứa lấy nhau, nhưng mà còn chưa kịp thì thằng bé nó xảy ra chuyện. Con bé nó thương chồng cho nên vẫn nguyện về nhà mình làm dâu. Như vậy là xong, có cái gì đó ông phải lo. Bà Lý chấp miệng cắt ngang. Ông Lý bấy giờ đã hoàn toàn bị vợ thuyết phục. Ông bảo, để tôi cho người đi tìm hiểu, nhất định phải tìm cho ra nếu như có chuyện đó. Một tia hy vọng nữa cuối cùng cũng xuất hiện. Hai vợ chồng của ông mừng lắm. Tuy nhiên họ vui quá mà không để ý thầy Mòn lúc này, đã lắc đầu thở dài, ông cất giọng. Tôi nghĩ hai người không cần làm vậy đâu. Nghe câu nói bất ngờ của thầy, cả hai khựng lại, mặt đần ra. Những thứ cơ trên gương mặt co rút, ánh mắt bần thần, ông đi ấp úng. Thưa thầy, thầy nói vậy là sao? Có thể chuyện này khó xảy ra, nhưng mà đó cũng là khả năng và hy vọng cuối cùng của gia đình con đó thầy. Sao thầy lại bảo không cần gì là sao à? Thầy Mòn chép miệng giọng đầy buồn bã. Tôi nói thế này, ông bà có tin hay không thì tùy. Thực sự nghe bà chủ nhà nói, tôi cũng không loại trừ có khả năng này, cho nên đã bấm độn dựa theo bát tự của con trai hai người. Đáng tiếc mà chuyện bà nói ra thực sự không xảy đến. Tôi không tìm thấy một tia máu mù nào của thằng bé sót lại cả. Hai ông bà nghe đến đây thì thần trí trở nên mù mờ. Những giọt nước mắt lan dài khi tia hy vọng duy nhất đối với hai người đã bị dập tắt. Lời ai nói có thể hai người không tin, thế nhưng xuất phát từ thầy Mòn thì cả hai nghĩ rằng ông chẳng lừa hai ông bà để làm gì. Cả hai thất thần đứng im tại chỗ. Bà Lý ú ớ một chập rồi tỉnh lại, chân đi không vững rời khỏi phòng. Nước mắt của bà chảy ra ướt nhẹp. Còn lại ông Lý ngồi đó với thầy Mòn. Ông lúc này cũng chẳng biết gì nữa, ông chỉ ngồi im lặng. Thầy cũng không nói năng gì, chỉ lặng lặng uống trà. Trà cho ông Lý có dấu hiệu tỉnh táo trở lại. Thôi chết, con xin lỗi thầy, nãy giờ con buồn quá con mới như vậy, mong thầy không trách. Nghe vậy thầy Mòn uống thêm một ngụm trà, nhìn ông bằng một ánh mắt đầy sự ẩn ý rồi bất ngờ bảo. Tôi còn chưa nói hết, sao hai người đang vội vậy? Thoáng một chút giật mình, ông Lý đưa mắt nhìn thầy chăm chăm, một ánh mắt có phần hãi hùng và cả mong đợi run rẩy. Thầy nói vậy là sao à? Chẳng lẽ ý của thầy là nhà con vẫn còn hy vọng? Thầy Mòn dừng lại không uống trà nữa, đặt cái tách lên bàn, thầy lại liếc ông bằng một đôi mắt ẩn sâu. Nếu ta nói đúng là như vậy, thì nhà ông chủ đây thấy thế nào? Ông Lý chỉ cần nghe vậy thôi liền quỳ xuống trước mặt của thầy giọng khẩn khoản. Khỏi phải nói bộ dáng quỳ lại người khác này, người dân trong thôn có mơ cả đời không thể nào nhìn thấy. Ông mếu máo nói như nghẹn ngào. Nếu thầy có cách, xin thầy dẫn lối chỉ đường, cho con độ ơn thầy, thầy làm ơn giúp nhà con. Thầy Mòn cúi xuống đỡ ông Lý dậy. Nhà ông chủ đây cứ đứng dậy đi, không cần phải làm vậy. Ta đã ngỏ ý chắc chắn sẽ giúp, không cần phải lo. Ông Lý tiếp tục dập đầu. Vâng, nếu là như vậy, nhà con độ ơn thầy nhiều lắm, cho con độ ơn thầy nhiều lắm. Thầy Mòn đỡ ông dậy đoạn ngọt nhạt bảo. Thế nhưng mà cái chuyện này nếu muốn thành công, nhà ông phải chấp nhận một chuyện. Chuyện gì cũng được thưa thầy, chỉ cần có cơ hội cứu vãn dòng họ này, con cam tâm hết, bỏ cái mạng già này cũng được. Lão thầy cũng nghe vậy thì nhàn miệng cười, một nụ cười thâm sâu không rõ nét. Ông Lý vì không thích được nụ cười này cho nên tự luyến thoáng, van xin như người chết đuối với đực cọc. Thầy ơi, thầy có cách thì cứu lấy nhà con, chịu gì con cũng chịu. Thầy cúng Mòn liếc mắt nhìn chung quanh đỡ ông chủ nhà dậy, sau đó áp sát tai ông nói nhỏ. Nếu mà ông muốn có con, phải đào mộ cậu chủ nhà lên, sau đó... Lão thầy xì xầm nói cho ông Lý nghe, nghe đến đâu mặt cung tái mặt đi đến đó. Chỉ một khoảnh khắc thôi đã trở nên xanh lẻ, cắt không ra giọt máu. Bởi đối với ông nó quá đỗi kinh hoàng, ngoài sức tưởng tượng của một con người bình thường. Miệng của ông run rẩy lắp bắp không thành chữ. Phải làm vậy sao thầy? Đúng, đó là cách duy nhất. Quyết định thế nào là ở nhà ông. Nếu đồng ý chuyện này càng ít người biết càng tốt, tránh lộ ra ngoài. Lão thầy cúng dù đã nắm chắc chín phần ông Lý sẽ đồng ý, nhưng mà chẳng ngờ được ông ta chỉ sau chưa để một khắc đã gật đầu. Nếu như vậy, nhà con sẽ nghe theo thầy. Được, vậy thì tốt lắm. Đoạn lão lại nói tiếp. Nếu nhà ông đã đồng ý thì nghe tôi dặn, chuyện này làm càng sớm càng tốt. Xì xầm một hồi, lão dặn dò ông Lý đầy đủ, đoạn không quên nhấn mạnh. Nhớ cho thật kỹ, phải tìm được những người có bát tự đó. Người phải khỏe mạnh, nhưng số lượng càng ít càng tốt. Và chúng phải là những người đáng tin cậy, như vậy trận pháp mới thành công, và chuyện đó sẽ không bị lọt ra bên ngoài. Ông Lý trầm giọng. Thầy cứ an tâm, nhà con nhất định sẽ lo thật chu toàn, sớm nhất có thể và không xảy ra bất cứ một sai sót nào cả. Nói xong thì ông ta rời khỏi phòng với một ánh mắt đầy chờ đợi và khao khát. Ông chẳng ngờ được rằng quyết định của mình là một sai lầm tai hại. Sai lầm mà chỉ cần phạm một lần thôi cũng đủ để nhận lấy một hậu quả vô cùng lớn. 3 ngày sau, hôm nay sau khi đã lo xong công việc, thầy mòm cũng xin phép ra về. Ông Lý liền sai người đưa thầy về tận nhà. Trước khi thầy rời đi, hai người còn nhìn nhau để ẩn ý không nói gì. Thầy rời đi xong, người nhà ở lại vào bên trong tiếp tục cuộc sống bình thường. Hôm ấy mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, nhưng chỉ có nỗi buồn u ám sau cái chết của Nhuận khiến trông bà Lý chưa thoát khỏi nỗi đau. Bà Lý đờ đẫn cả ngày nằm liệt ở trong phòng. Riêng đối với ông Lý thì nỗi buồn đó chỉ thoảng qua ngoài mặt mà thôi. Trong lòng của ông ta đang đầy hy vọng, mong rằng chuyện thầy nói sẽ trở thành sự thật. Đêm hôm ấy trời đã về khuya, không khí lạnh lẽo bóng đêm bao trùm ngôi nhà tràn ngập mùi tang thấp chưa tàn hết đi. Lúc mọi người còn thức đã ảm đạm ngột ngạt, thì giờ đây lại càng não nề hơn. Ở bên ngoài căn nhà khá rộng, chỉ còn vài gia đình trong nhà lo nốt số công việc còn lại rồi mới đi nghỉ. Ông bà Lý đi ngủ sau hết ngày dài mệt mỏi chán nản. Bà Lý vì buồn quá cho nên hôm nay chuyển sang phòng khác nằm, chứ không ở với ông như bình thường. Cái chết của con khiến cho bà buồn lắm, mặc dù ngày còn sống Nhuận thuộc dạng phá gia chi tử, ăn chơi chẳng biết điểm dừng. Bây giờ đến cả việc dòng họ này có đụi tàn bà cũng chẳng quan tâm. Thứ bà đang quan tâm duy nhất là con trai của mình đã chết, một cái chết đầy đau đớn và đầy uẩn khúc. Vậy mà chồng của bà cứ bình chân như vậy, chẳng chịu hành động gì cả. Chỉ mới 3 ngày sau khi con trai của mình chết, bà Lý nhớ con đến vô cùng. Đêm nào cũng mong muốn được nhìn thấy con trai, dù chỉ là trong mơ, nhưng nào có thể thấy được. Những gì bà mơ toàn là thứ đâu đâu, chẳng hề nhớ được mỗi khi tỉnh dậy. Hôm nay ban ngày trời khá nóng nực, bà Lý phải mở cửa sổ cho thoáng nằm trong phòng. Mãi cho đến đêm vì người đã quá ủ rũ, lúc này thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, thế nhưng bà cũng chẳng hề bận tâm mà mở cửa để nguyên. Người cũng chẳng muốn gặp, cơm cũng chẳng muốn ăn. Bà cứ nằm cả ngày cho tới đêm, mong muốn có thể mơ thấy con trai. Thế nhưng bà chẳng thể nào ngủ được mà cứ trằn trọc cả ngày. Đến đêm nay khi trời chuyển lạnh, bà Lý nằm im quay lưng về phía cửa sổ. Từng làn gió lạnh thoảng qua phả vào khiến cho cơ thể ê buốt khi bà chỉ mặc một bộ đồ khá mỏng. Tuy nhiên bà vẫn vậy, nằm im tại chỗ không nhúc nhích, không quan tâm điều gì. Mền cũng không buồn kéo lên cho ấm. Bà cứ như vậy nhắm mắt hòng muốn chìm vào giấc ngủ. Khi đó thì mới có thể gặp được con của mình, dẫu cho Nhuận đã chết. Đang liêu diêu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ đúng như mong đợi, thì bà Lý giật mình mà trừng mắt khi hai tay nghe được tiếng lục cục phát ra ở trong phòng. Bà mở mắt nằm yên tại chỗ, im lặng nằm lặng lặng nghe lại xem còn âm thanh nào khác không. Thế nhưng nó lại chẳng còn gì nữa. Căn phòng im lặng như tờ, chẳng có lấy tiếng động. Giấc ngủ mà bà hằng mong đợi cả ngày nay đã bị phá ngang, làm cho bà khó chịu ra mặt. Từng thứ cơ như là nhăn hết lại, tỏ vẻ đau đớn khó chịu vô cùng. Khó khăn lắm mới chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, vậy mà đột ngột tỉnh táo. Bà Lý tức đến rớm cả mắt. Sau một hồi khó chịu, bà lại cố gắng nhắm mắt để ngủ. Vừa mới nhắm mắt lại thì bà Lý nghe trong hai lỗ tai có âm thanh lạ. Đã không phải là tiếng lục cục như lúc nãy, mà lại là một giọng nói thì thầm. Một giọng nói không phải là con người đang gọi mình. Mẹ ơi, mẹ ơi. Bà mở bừng mắt của mình ra rồi ngẩng đầu dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng tối tăm. Bà cảm thấy có chút sợ vì nửa đêm lại có người gọi mình. Bà chỉ kịp nhận ra đó là giọng nói của ai. Ngoái nhìn khắp phòng không thấy ai, bà liền thều thào. Ai vừa gọi tới đây? Mới nghe tiếng gọi mình là vậy, nhưng bây giờ bà hỏi lại chẳng có ai trả lời. Bà liền lẩm bẩm. Ai gọi mình vậy nhỉ? Nhìn mãi chẳng thấy ai, cứ không có tiếng đáp lại câu hỏi. Bà Lý nghĩ rằng có khi mà đám người bên ngoài còn thức gọi nhau mà bà lại còn nhớ con quá, đâm ra nghe nhầm. Bà thở hắt ra một hơi rồi nằm xuống, quay lưng về phía cửa sổ, Bà Lý quên mất nãy giờ mình chưa kiểm tra lại vị trí ở bên ngoài cửa sổ, nơi đang có một bóng hình ẩn hiện ở đó. Mẹ ơi! Vừa đặt lưng xuống chưa kịp định thần thì bà lại nghe có tiếng ai đó gọi. Lần này không thể nào nhầm lẫn cho được, bởi vì bà đang nghe rõ tiếng gọi mẹ ơi ở gần mình, một giọng nói âm vang sâu thẳm vô định. Lần này bà khẳng định là không nghe nhầm. Hai tiếng gọi mà mình vừa nghe thấy chính là mẹ ơi, rồi không thể nghe rõ giọng nói vừa rồi là của ai. Thế nhưng đã gọi mẹ ơi như vậy thì còn ai ngoài Nhuận, vì bà chỉ có gã là đứa con duy nhất. Ngay lập tức bà mếu máo muốn gọi con, nhưng giọng cứ tắc ở cổ họng không thốt ra được. Không nói được, bà Lý cố gắng đưa mắt nhìn chung quanh căn phòng tăm tối của mình. Chẳng có ai cả, không hề có sự xuất hiện của bất cứ ai khác ngoài bà ở căn phòng này. Bà Lý tìm kiếm trong vô vọng. Bà chờ cho giọng nói đó vang lên một lần nữa, nhưng vừa tìm đợi mãi mà không nghe thấy gì nữa. Quá thất vọng, bà Lý ngồi chết cứng ngay tại chỗ, miệng muốn kêu lên con ơi, thế nhưng chẳng được, vì âm thanh cứ nghẹn lại trong cuống họng. Đang mếu máo thì bỗng nhiên bà dừng lại, ánh mắt căng ra sợ sệt. Về sau lưng nơi cánh cửa sổ có một cảm giác lạnh buốt, lạnh như cắt da cắt thịt truyền vào tới cổ của bà. Bà từ từ quay mặt lại với một ánh mắt vô cùng sợ, cho dù vẫn biết khả năng thứ đang tồn tại sau lưng của mình. Ở ngoài khung cửa chính là Nhuận, con trai của bà. Dù sao đi nữa thì trong tâm thức, bà Lý cũng đã chấp nhận việc con của mình chết, vì chuyện đã quá rõ ràng. Xác của Nhuận được đem đi chôn cất vào 3 ngày trước. Chính vì vậy, dù cho mong muốn được gặp con, nhưng giờ đây bà vẫn cảm thấy vô cùng e sợ. Bà sợ khi mình qua lại sẽ nhìn thấy một thứ vô cùng đáng sợ, chứ chẳng phải là Nhuận. Sợ là như vậy, nhưng bà vẫn muốn quay mặt lại để nhìn xem đó là gì, nó có đáng sợ hay không. Vừa quay đầu lại thì bà Lý hoảng hốt, dùng hết sức tập trung, chống tay lùi hẳn lại đằng sau. Cách đó một chút nữa thôi, bà đã rớt ra khỏi giường. Bà Lý sợ hãi căng mắt nhìn về phía khung cửa sổ. Cơ mặt của bà run lên bần bật, vì ở đó có bóng đen của một người thanh niên, hai tay cầm lên chắn song của cửa sổ. Bây giờ bà sợ quá, miệng chỉ phát ra những âm thanh lục lục, không thể nói được thành lời. Nước da tái đi như không còn giọt máu. Bỗng bên tai của bà một giọng nói âm vang lại vang lên. Mẹ ơi! Mẹ! Lại là tiếng gọi mẹ ơi lúc nãy. Chỉ khác là bà Lý nhận ra đó chính là giọng đến từ cái bóng đen kia. Nhưng âm thanh đó cứ văng vẳng trong đầu, chứ không vang từ ngoài vào giống như bình thường. Từng tiếng gọi lạnh ngắt và đầy thảm thiết vang lên. Bà Lý mãi mới nuốt được ngụm nước bọt bình tĩnh lại. Những gì bên ngoài khung cửa sổ đã trở nên rõ ràng. Khi đó bà mới thấy người đứng bên ngoài cửa sổ chính là Nhuận. Cố gắng mở miệng để gọi con, nhưng giọng cứ tắc cứng lại. Ánh mắt của bà bấy giờ không còn tỏ ra sợ hãi nữa. Khi mà nhận ra đó là con trai của mình, bà chuyển sang đau đớn. Ánh mắt như bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình. Bà đã mong đợi thế giây phút được thấy con trai qua giấc mơ, hy vọng đến tuyệt vọng, đến hôm nay mới có thể nhìn thấy. Thế nhưng bà khẳng định đây không phải là nằm mơ. Lúc này bà đang rất tỉnh táo, hết sức tỉnh táo. Và Nhuận đang đứng ở đó ngay bên ngoài cửa sổ. Tay nắm lên thanh chắn đưa đôi mắt u buồn nhìn vào bên trong, cất tiếng gọi mẹ. Bà Lý thấy con mừng quá, không sợ hãi nữa. Vừa muốn kêu con vào trong nhà, vừa muốn chạy tới để nắm lấy tay của con. Nhưng cả người của bà cứng đơ không thể nhúc nhích. Ngoài cửa sổ Nhuận vẫn đứng đó im lặng không nói gì cả, cũng không gọi mẹ. Cái chỉ nhìn bà bằng đôi mắt u uất, sau đó đứng qua một bên, xoay người đưa tay chỉ lên về phía xa như muốn ám chỉ cho bà thấy điều gì. Tuy nhiên bà Lý chưa hiểu được. Hai tai của bà lại nghe thấy một giọng nói, vẫn là tiếng gọi mẹ ơi nhưng mà dài hơn. Mẹ ơi, con chết rồi, con chết đau lắm, cứu con. Bà Lý nghe câu nói mà cả người cố gắng hết sức hỏi xem sao con mình lại như vậy, nhưng không được. Nhận nói xong lời vừa rồi thì không nhìn bà nữa, xoay hẳn người bước đi khuất sau ô cửa sổ rồi biến mất. Nhận đi mất, cơ thể của bà Lý có thể trở lại hoạt động bình thường. Bà vội chạy tới khung cửa sổ nhìn về phía Nhận vừa bỏ đi. Trời đất ơi, con tôi, Nó còn sống. Con ơi, sao con không về nhà, con lại đi ra ngoài đó cho lạnh lẽo. Mẹ xót con lắm. Con mau vào đây đi con ơi. Ở yên trong phòng để gọi con trai không được, bà Lý chạy vội ra khỏi phòng tìm khắp nơi, miệng thao thao gọi trong nước mắt. Đám người làm cho ông bà vừa xong việc thiêu thiêu nghỉ ngơi, nghe tiếng của bà chủ hét ẩm lên nháo nhác chạy ra. Ông Lý cũng mau chóng tỉnh dậy. Chúng mày có cái chuyện gì thế? Đám người làm cũng giống như ông không biết chuyện gì, cả đám chạy vội ra chỗ bà vừa lắc đầu rồi đáp. Chúng con không biết thưa ông. Chúng con đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì nghe tiếng bà la hét ở ngoài này. Mau cản bà lại đi, đừng để bà chạy ra ngoài đường. Ông Lý vội vàng kêu đám người kéo bà Lý lại. Bên ngoài mấy nhà chung quanh cũng nghe náo động liền tỉnh ngủ thắc mắc. Bên đó có chuyện gì nhỉ? Sao nửa đêm la hét ở Mỹ thế? Vợ của người này liền đáp. Hình như là nghe giọng của bà Lý sao ấy. Xa quá mà nghe không có rõ, nhưng hình như là bà ấy đang gọi con. Nói đến đây thì bà này khẽ rùng mình một cái. Bà cảm nhận mình lạnh cả sống lưng vì cái sự xảy ra nửa đêm bên nhà họ Lý. Không sợ sao được vì nhuận với mất, và bà Lý nửa đêm lại dậy gọi tên con như thế kia. Người chồng lắng nghe xong thì gật gù thở dài. Chắc là bà ấy nhớ con quá nên vậy đó. Nghĩ cho cùng thì cũng thương. Chúng ta cũng làm bậc cha mẹ mà. Dù có không ưa gì bên đó thì nhưng mà ai vào hoàn cảnh như vậy không đau không xót. Ông nói đúng. Đành rằng nhà nhà ấy không được mấy lòng ai ở đây, nhưng mà dù sao thì cũng là cha mẹ. Còn cái đứt ruột đẻ ra bảo ai mà không đau. Cái thằng con nhà ấy ngày còn sống phá hoại ăn chơi, nhưng mà người cũng đã chết rồi, ai còn muốn trách được gì chứ. Giờ thấy bà ấy như vậy tôi cũng thấy đau lòng lắm mình ạ. Hai vợ chồng thở dài nhìn nhau rồi nằm xuống nghỉ ngơi, vì nghĩ cũng không phải chuyện của mình. Họ chỉ lo bên ấy là có người xảy ra chuyện lớn mà hét ầm lên như vậy. Nhưng đó chỉ là tiếng của bà Lý mà thôi. Do nhớ con mà bà gọi nên chắc cũng không có chuyện gì. Người bên ấy tự lo được cho nên không nhiều chuyện, tránh thêm mất lòng khó nhìn nhau sau này. Ở bên nhà họ Lý lúc này mọi người phải đuổi theo mãi mới kéo được bà Lý trở vào. Ông Lý mếu máo rồi hỏi vợ. Bà nó à, bà làm sao đấy? Bà bình tĩnh lại đi. Bà không đáp, chỉ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm chế của ông, miệng giống lên tìm con. Nhuận ơi, con ở đâu? Con về đây với mẹ đi. Bởi Lý năm nay đã lớn tuổi, lại còn là phụ nữ cho nên bình thường yếu lắm. Chẳng thể hiểu sao hôm nay như có ai đó chuyển cho bà sức mạnh. Mấy người thanh niên người làm trong nhà giữ mãi cũng phải gồng hết sức mới cản lại được. Bà Lý liên tục giằng giụa muốn thoát khỏi vòng vây của mọi người, miệng chỉ cố gắng gọi con trai. Con trai của bà mới mất, đám người trong nhà có thể hiểu được do bà nhớ con cho nên bà trở thành như vậy. Tuy nhiên những tiếng gọi của bà bây giờ lại làm cho cả đám thấy run sợ. Nửa đêm nửa hôm bà lầm ầm lên như thế, điều đó khiến cho đám người làm rùng mình. Không những vậy, việc mấy người thanh niên khỏe mạnh phải dùng hết sức mới có thể giữ bà lại càng làm tăng thêm độ ma mị cho câu chuyện này. Ông Lý bấu vào hai vai của vợ rồi bảo. Bà nó làm sao thế? Bình tĩnh lại đi. Sao bà gọi tên thằng bé là sao? Nó chết rồi mà. Thằng bé nhà mình chết rồi đâu còn nữa mà bà gọi. Ông Lý dứt câu cũng là lúc bà Lý im lặng ngẩn ra không kêu gào nữa. Tưởng bà đã nhận ra lời nói của ông mới bình tĩnh trở lại. Thế nhưng không. Bà quay sang nhìn chồng bằng một ánh mắt đờ đẫn, đoạn lắc đầu thẫn thờ. Con trai tôi chưa chết. Con trai tôi chưa chết đâu. Bà bình tĩnh lại đi. Con nó chết thật rồi mà. Ông đưa tay lau vội giọt nước mắt của mình. Nhìn bà như vậy ông sao mà không đau lòng cho được. Vậy nhưng bà Lý lại cất giọng của mình nói một câu, khiến cho đám người chung quanh phải chấn kinh. Nó chưa chết. Nó mới về đây. Thằng bé nó mới về đây đứng ngay ngoài cửa sổ nhìn tôi. Nó mới ở đây thôi. Ông mau cho người đi tìm thằng bé về đi. Đám người làm nghe bà chủ nói đến sợ chấn động cả tâm can. Câu chuyện cậu chủ chết là rõ rành rành, xác cũng được đem chôn. Tự nhiên hôm nay nửa đêm bà lại bảo thằng Nhuận còn sống và vừa về để tìm mẹ. Chuyện bà nhớ con gọi tin con thì mọi người có thể hiểu được, chứ bà khẳng định Nhuận còn sống như vậy khiến cho mọi người tim đập chân run. Ông Lý nghe vợ nói mà cũng chấn động trong lòng mất một lúc. Một hồi sau ông tỉnh dậy rồi gật đầu. Bà nói cái gì vậy hả? Cái thằng Nhật nó chết rồi. Tang lễ của nó cũng làm xong. Sao mà về đây tìm bà cho nổi? Bà nhớ con quá rồi nằm mơ vậy thôi. Không, thằng bé nó còn sống, nó vừa ở phòng gọi tôi. Tôi đâu có nghe nhầm đâu. Vậy cũng chẳng phải là mơ, vì cả ngày nay tôi đâu có ngủ được chút nào. Ông Lý vẫn không tin những gì vợ nói, dù bản thân ông vẫn không muốn chấp nhận sự thật. Thế nhưng cái chết của Nhuận đã quá rõ, buộc ông phải đối diện với sự thật đó. Ông tiếp tục trấn an vợ. Bà nó đừng có như vậy nữa. Cái thằng bé trên trời nó biết được nó sẽ đau lòng lắm. Bà chỉ nhớ con quá nên mộng mị thôi. Con của chúng ta đã chết rồi. Ông phải tin tôi. Thằng Nhuận nhà mình nó còn sống, nó chỉ đang đi đâu đó thôi. Ông mau cho người đi tìm nó đi ông. Đám người làm càng lúc càng cảm thấy sợ hãi. Ai nhìn vào mắt của bà cũng đều kinh sợ, vì đôi mắt ấy ánh lên từng tia mỗi lần nhắc đến việc con trai mình còn sống. Như thể chuyện đó hoàn toàn là có thật. Thế nhưng mà ai cũng biết cậu chủ đã chết, sao có thể về đây tìm được? Mà nếu có đi chăng nữa thì hóa ra chỉ là một hồn ma. Ngay tới đó mấy đứa người ở không có việc gì nữa kéo tay nhau bỏ về phòng. Vì cứ nghe bà Lý nói chúng lại sợ đến mất cả hồn vía. Cả đám sợ có khi mình cũng thấy cậu chủ hiện về, đứng bên ngoài cửa sổ như bà nói thật. Đến lúc đó chỉ có nước tim nhảy ra ngoài mà chết. Không ai bảo ai, nhiều người đã bỏ đi không đứng đó thêm nữa. Ngoài sân chỉ còn lại ông bà Lý cùng đám thanh niên đang đỡ lấy bà. Hiện tại bà không còn dãy giụa nữa, mới dám thả lỏng. Ông Lý ngồi dậy. Chúng mày đưa bà về phòng nghỉ đi, rồi thay nhau canh ở ngoài giúp ông. Sáng mai ông cho chúng mày y tiền tiêu xài, không phải lo. Dạ vâng ông, chúng con cảm ơn ông ạ. Không có gì, làm việc cho ông công cán đầy đủ, không đứa nào thiệt thòi. Đám người gật đầu lập tức đỡ bà Lý trở về phòng riêng. Trông thấy lời nói vừa rồi của ông hoàn toàn đúng, và ai trong nhà cũng phải công nhận. Có thể nói nhà ông làm ăn nhiều lần động tới người khác, dẫn đến mất lòng bà con. Tuy nhiên đối với người thân ruột thịt thì lại khác, và ngay cả đám người ở trong nhà cũng vậy. Làm tốt thì có thưởng, làm sai chỉ mắng mỏ vài câu để rút kinh nghiệm. Người làm trong nhà công thực chất cũng không phải là người làng hoặc là người có gia đình ở ngoài. Hầu hết là người được đưa ở nơi khác về, có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, không có nơi nương tựa, cũng không có người thân. Thêm cách đối xử tốt với người làm nữa, thế nên chẳng ai trong đám có hằn học gì với nhà này, ngược lại còn rất tận tâm trong công việc. Bốn thằng thanh niên đỡ bà chủ về phòng, một thằng lên tiếng. Bà nghỉ ngơi đi ạ, có cần gì thì cứ gọi chúng con ở bên ngoài. Bà Lý chẳng nói chẳng rằng trở lên giường. Đám thanh niên lập tức ra khỏi phòng đóng cửa lại. Đoàn phân phó nhau ở đây canh chừng như đợi ông chủ nói. Chúng chia ra làm hai nhóm, mỗi nhóm hai người. Đầu tiên là Hoạt và Tần sẽ canh trước. Hai thằng kia về nghỉ trước sẽ quay trở lại, còn Hoạt và Tần ở đó canh chừng. Hai thằng chán quá vì phải canh chừng ở đây vào giờ này chúng nói chuyện với nhau, thế nhưng không dám nói to vì sợ bà chủ trong phòng nghe được mà không ngủ. Thằng này, mày có thấy chuyện ban nãy nó ghê ghê thế nào không? Mẹ cái thằng này, mày tự nhiên nói lại cái chuyện đó làm gì? Ghê chết đi được. Tự nhiên bà bảo là đêm hôm cậu chủ tìm về, ai mà không sợ cho nổi. Thế thì tao mới nói là nó kinh, ghê không tả được. Chính mày cũng thấy mà, bốn thằng mình phải đứt cả hơi mới cản được bà, sau khi bà tuổi cao còn là phụ nữ. Bình thường có khi mình tao mù tay thôi cũng có thể giữ được, chả hiểu sao hôm nay bà ấy khỏe vậy chứ. Nửa đêm cơn gió thổi se se, hai thằng vì cái chuyện ban nãy khiến cho tò mò nói chuyện với nhau. Tần thấy thằng kia cứ ngó nhìn gì đó rồi nó bảo, mày tìm cái gì đó, đang nửa đêm mà cứ ngó ngó tìm người, ghê chết đi được. Đừng có làm tao sợ. Mày à mày, nhát chết thầy. Tao tìm xem cậu chủ có ở đây không. Nghe vậy Tần sợ đến run rẩy, Hoạt liền xua tay. Nói chứ tao xem có ai ở đây không thôi. Nói thật tao cũng sợ, vì lúc nãy tao nhìn thấy ánh mắt của bà rõ mồn một. Bà ấy cứ chừng chừng nhìn về một phía bảo con còn sống. Tao khiếp lắm, lúc đó tao muốn bỏ chạy. Thế mày có tin cái chuyện bà chủ nói không? Cái chuyện cậu Nhuận còn sống ấy. Kể ra bây giờ tự nhiên tao với mày nhìn thấy cậu ở đây, chắc đứng tim mà chết nhỉ. Hoạt nhìn ngó chung quanh để xem có ai không. Thế nhưng thật ra thì gã không hề mong muốn thấy có sự xuất hiện của người khác. Hoặc chẳng để ý được bên cạnh sắc mặt của Tần ngoái nhìn về phía mình. Da dẻ tái nhạt, ánh mắt bàng hoàng như thể đang sợ hãi một điều gì đó. Hoặc nhìn chung quanh không thấy ai mới quay lại định tiếp tục nói. Thế nhưng dừng lại khi thấy Tần ngồi ngẩn ngơ ra nhìn mình. Mà không, nhìn rõ hơn thì gã biết Tần không nhìn nó mà đang nhìn về một nơi khác. Hoàn ngoái đầu nhìn về phía tay trái của mình nơi hông của căn phòng bà Lý. Gã chẳng thấy ai cả. Gã quay lại bảo. Mày làm sao mà cứ ngẩn ra thế? Ô hay, mày sao thế hả? Tần vẫn im lặng, vẫn dán trần về phía bên hông nhà. Hoàn nghĩ gì rồi bảo. Mẹ cái thằng này, Tần nói đùa vậy mà đã sợ hả? Bà chủ nhớ con nên vậy thôi, đâu có cái chuyện cậu chủ về được chứ, ma cỏ gì. Nghĩ do bạn sợ lời trêu của mình vừa nãy cho nên Hoạt trấn an. Tuy nhiên biểu hiện của Tần vẫn vậy. Đến lúc này Hoạt mới thích chột dạ. Này, mày làm sao đi, đừng có dọa tao, không đùa nha. Đang nửa đêm đó thằng khốn. Hoạt đột nhiên thấy sợ khi nhìn vào mắt của bạn. Một ánh mắt đầy sợ hãi như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh dị. Hoạt hối mãi thì Tần mới có phản ứng. Đôi mắt của nó run rẩy hướng nhìn lại bạn. Đoạn đưa cánh tay của mình run rẩy chỉ về hướng bên hông nhà. Hoạt vẫn không hiểu ý bạn mình là gì, nó bảo. Này, bớt giận mặt đi nha, ta không đùa đâu. Hoạt sợ hãi cất, giọng nói có phần lớn hơn ban nãy. Tần bấy giờ mới mấp máy thốt ra được vài chữ. Bên hông nhà có người. Chẳng hiểu sao Tần lại nói như vậy. Hoạt bất giác dùng mình, cơ mặt cũng bắt đầu run rẩy. Có vẻ đúng như mong muốn, ngoài hai thằng đã có người khác xuất hiện ở đây. Thế nhưng là ai mới được? Và tại sao Tần lại tỏ ra sợ hãi như vậy? Hoạt liền hỏi. Ai chứ? Hình như là cậu chủ. Sao lại có chuyện như vậy? Mày nói cái gì đấy? Đúng rồi, sao người đó là cậu chủ không thể nhầm được đâu. Hoạt dù sợ nhưng vẫn không tin, hắn bảo. Thật không? Làm sao có chuyện đó, cậu chủ chết rồi mà. Nhắc đến đây Hoạt lại càng thêm sợ hơn. Vì đây mới chính là lý do khiến hai thằng sợ như vậy. Cậu chủ còn sống có mặt ở đây thì đâu có sợ. Thế nhưng đằng này cậu đã chết. Nếu mà đúng như Tần vừa nói, nhìn thấy bóng người của cậu thì có nước đứng tim mà chết tại đây. Tần nhìn bạn của mình định thần lại rồi cất giọng. Mày có nhớ cái đêm cậu bị thương nặng rồi lết về đây không? Hoạt gật đầu. Tần lại tiếp. Tao vừa nhìn thấy cậu. Cậu đang mặc cái bộ đồ đó đi về hông nhà. Trời tối nhưng tao vẫn nhìn rõ cái bộ đồ đó. Và cả dáng người của cậu nữa. Hoạt hoàng hồn muốn mất cả tâm trí khi mà nghe Tần nói đến đây. Đoạn nó quay về phía hông nhà run rẩy sợ hãi. Nó sợ rằng cậu sẽ nhìn thấy những gì Tần vừa nói. May mắn khi nhìn về phía đó Hoạt không thấy gì cả. Hai thằng ngồi im lặng một hồi, chẳng thấy ai cả, cũng không nghe thấy âm thanh đáng sợ. Đoạn Hoạt bảo. Hay tao với mày lại đó xem thử đi. Tao sợ lắm, đừng qua đó. Sợ gì? Chắc mày sợ chuyện ban nãy nhìn nhầm thôi. Cậu mà đã hiện về hù mình á thì nãy giờ đã dọa tới tắt thở rồi đấy. Tần vẫn còn sợ dù nghe bạn nói có phần hợp lý. Vừa nãy gã cũng chỉ quay sang nhìn bạn và vô tình nhìn thấy bóng dáng người khuất bên hông nhà. Hoạt bây giờ lại tiếp. Tao nghĩ mày nhìn nhầm thôi. Khả năng có đứa nào đó đang làm gì mờ ám ở đó. Vô tình thấy anh em mình cho nên chạy trốn. Mau lại đó xem có khả năng là trộm đấy. Để mất đồ trong nhà anh em mình chết tội đó chứ trả chơi. Nghe Tần nói như vậy thì hắn cũng đứng lự thêm một chút rồi đồng ý. Hai thằng gạt đi nỗi sợ rồi dìu nhau tiến đến bên hông nhà. Nơi Tần nói mình thấy bóng dáng giống như là cậu chủ của mình. Hai thằng rón rén nhích từng bước chân tránh để cho có kẻ nào đó nghe thấy. Hơi thở chậm rãi, tim đập thình thịch. Mắt căng ra nhìn về phía trước để tập trung. Hoạt là thằng đi đầu, nó áp sát vào vách gỗ rồi đưa mắt nhìn ra. Hơi thở của Hoạt dừng lại, đầu óc tập trung cao độ, dự định khi thấy một người nào sẽ lao ra bất ngờ để bắt lấy nó. Mắt hè ra nhìn một chút về bên hông căn nhà. Chẳng có ai ở đó cả. Cơ mặt của Hoạt giãn ra một chút, đoạn thì thầm nói với Tần. May quá, không có ai ở đây cả. Hoạt thở vào vì bấy giờ ở giữa cái vùng này trộm cắp đầy rẫy cả ra. Mà khi nãy đám ăn trộm cắp thường rất manh động, chẳng án bất cứ một ai. Nếu để phát hiện sẵn sàng chống trả và thậm chí sát hại cả chủ nhà để hòng thoát thân. Chính vì vậy cho nên ngay cả hoạt vật tần, sức vóc cũng không phải là dạng vừa, nhưng cũng phải đề phòng với chúng. Vì chúng là bọn bần cùng, chẳng có gì để mất, máu liều nhiều hơn máu não. Họ thở ra nhẹ nhõm vì ở đây không có ai, nhưng để chắc chắn hơn các định rủ bạn đi kiểm tra thêm một vòng cho chắc, vì ban nãy cả hai đều sợ hãi ngồi đực mặt ra mất một lúc. Trong lúc đó có thể kẻ đó đã bỏ đi nơi khác. Hoạt vừa chăm chú kiểm tra thật kỹ lưỡng hướng bên đông nhà vừa bảo: "Ở đây không có ai, tao với mày cứ kiểm tra thử cho chắc đi." Nghe xong Hoạt cảm thấy lạ vì nãy giờ nếu nói đến hai câu mà Tần vẫn không hề đáp lại, cứ như không nghe tiếng hay còn ở đây vậy nữa. Vừa định quay đầu lại nhìn xem thằng quỷ kia đâu, Hoạt thấy gáy của mình lạnh toát. Một hơi lạnh phả ra của ai đó liên tục, cả vào cổ cả đỉnh đầu. Hơn nữa Hoạt còn cảm thấy có một thứ gì đó lù lù sau lưng của mình. Gã ú ớ không dám nói gì, từ từ quay mặt lại. Ánh mắt bắt đầu căng ra, hoàn toàn để lộ ra một vẻ khiếp sợ, như vừa nhìn thấy một thứ gì kinh khủng lắm vậy. Hoạt bây giờ mặt mày tái nhợt đi nhanh chóng, từng thớ cơ đã bắt đầu co giật. Ánh mắt từ bàng hoàng kinh hãi trợn ngược lên, miệng chỉ kịp thép lớn: "Cơ ma!" Nói xong cũng là lúc Hoạt ngất xỉu đổ cụp xuống nền đất. Ở bên cạnh nó, bóng người của thằng thanh niên vội vàng đỡ lấy rồi thì thầm gọi: "Hoạt ơi, mày làm sao thế, tỉnh dậy đi, đừng dọa tao." Người đỡ lấy Hoạt chính là Tần, vẻ mặt đầy lo lắng cho bạn chứ không phải là thứ gì quá đáng sợ. Quay trở lại một lúc vào thời điểm mà Tần đứng sau lưng của bạn để chờ đợi, nó cũng nghe Hoạt nói ở đó không có ai cho nên thở phào, thế nhưng vì sợ quá cho nên không có trả lời. Mấy giây sau nghe thằng kia bảo cho nên đi kiểm tra chung quanh một vòng, mới cất tiếng thì thầm đồng ý. Thế nhưng khi Hoạt vừa quay đầu lại, cái nhìn Tần bằng một cặp mắt sợ sệt, một miệng há hốc mở lớn rồi trợn ngược lên, hét lên một câu rồi ngất liệu, làm cho Tần hoảng quá phải chụp tới đỡ bạn. Đỡ được Hoạt rồi nhưng Tần chẳng dám lên tiếng gọi ai, vì giờ đang là nửa đêm, không muốn náo động mọi người thêm nữa và cũng chẳng biết giải thích chuyện này như thế nào. Cả mấy quyết định tự đưa mình và Hoạt về phòng. Sức vóc của Hoạt to lớn nhưng Tần cũng không phải yếu, cho nên có thể dễ dàng dìu bạn đi. Trở về phòng, hai thằng kia đang lơ mơ ngủ thì liền tỉnh dậy: "Ủa, tới giờ rồi hả? Để tao gọi thằng kia dậy rồi ra thay." Tần đột nhiên lắc đầu: "Chưa đâu, nhưng mà cái thằng này nó bất tỉnh, mày có cách nào làm cho nó tỉnh lại không?" Thằng kia hết sức bất ngờ. Bây giờ thằng còn lại cũng đã lờ mờ tỉnh lại khi nghe trong phòng có tiếng ồn. Nghe nói thằng Hoạt bất tỉnh mà hai đứa kia ngạc nhiên lắm. Tần sau đó kể sơ qua cho hai thằng nghe, chúng hoang mang nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì. Nghe lời kể thì cũng đáng sợ nhưng vẫn chưa tin cho lắm. Sau một lúc Hoạt mới tỉnh lại, Tần vội hỏi: "Mày có sao không? Trời đất ơi, làm tụi tao lo quá, sao tự nhiên ngất đi vậy?" Hoạt vừa tỉnh lại đột ngột bật dậy, mắt láo liên ngoái mặt nhìn liên lịa ra chung quanh, ánh mắt đầy sợ hãi khiến cho mấy thằng còn lại càng hoang mang tột độ, miệng liên tục ấp úng: "Ma, có ma." Tần thấy thằng này cứ như người mất hồn, nó quay ra vào mặt của nó một cái cho tỉnh: "Hoạt, tỉnh dậy đi xem nào, mày làm sao thế?" Hoạt sau cú tát đau điếng thì định thần tỉnh táo trở lại: Tao đang ở đâu thế này?" "Ở trong phòng của bọn mình chứ ở đâu, mày làm sao mà tự nhiên lan răng hất vậy?" Tần trả lời. Hoạt bấy giờ cố nghĩ lại những gì vừa xảy ra, nó hỏi: "Chứ lúc nãy mày tự nhiên chạy đi đâu, làm tao sợ quá." Tần lắc đầu khó hiểu rồi đáp: "Đi đâu là đi đâu, tao ngay sau lưng của mày mà." Hoạt vẫn lắp bắp: "Con mẹ mày, mày đi đâu thì nói đi, gạt tao làm gì? Ô hai cái thằng này, tao lừa mày làm gì? Chứ tao không ở đó có mà mày ngã dập đầu." Hoạt sợ khắp người của mình và cả trên đầu. Đúng là nó không có vết thương nào do va chạm. Cái biết mình vừa bị ngất đi, biết bạn của mình nói thật là không có đi đâu. Hoạt nhìn Tần và hai thằng còn lại ấp úng: Tao gặp ma rồi." Tần nghe rồi nuốt nước bọt. Hai thằng còn lại không hiểu gì vì tự nhiên gã nói là gặp ma. "Mẹ cái thằng này, ma quỷ gì hả? Ma vì cỏ, tự nhiên nói cái gì ghê vậy? Tao nói thật, tao không đùa đâu, chính thằng Tần nó cũng thấy." Hai thằng kia quay sang nhìn Tần, nó gật đầu xác nhận nhưng bản thân cũng không rõ là mình thấy gì, và cái chuyện là như thế nào. Đoạn ba thằng lại nghe thằng Hoạt nói: lâu nay thằng Tần nó bảo bên hông nhà có người, bọn tao lại ra xem, lỡ có trộm thì cần giải quyết. Tao nhìn ra thì chẳng có ai, mà vẫn lo ở trong nhà có người lạ mặt lẻn vào. Tao mới nói thằng Tần đi một vòng xem sao. Tao nói xong thì không nghe nó trả lời. Sau lưng đột nhiên lạnh toát, tao mới quay lại xem. Thì tao thấy... Một thằng không chờ được nữa liền gắt lên: thì cái gì nói mẹ đi, nhanh xem nào, úp úp mà. Tao thấy cậu chủ ở ngay sau lưng mình, sợ lắm. Cả đám nghe vậy thì kinh khiếp chấn động ở trong lòng. Không thằng nào mà không thấy sợ. Thế nhưng Tần là người sợ hơn hai thằng kia, vì nó đã vô tình thấy bóng ma của Nhuận bên hông phòng của bà Lý. Hoạt tiếp tục kể bằng giọng run rẩy: trời đất ơi, thứ tao thấy nó còn kinh khủng hơn cả thằng Tần nói đây. Vì nó chỉ thấy bóng dáng của cậu khuất bên hông nhà, còn tao thì thấy rõ mồn một. Cậu đứng ngay trước mặt của tao, mắt trợn ngược, hốc mắt rỉ ra cả máu, máu từ hai lỗ mũi và cả miệng. Trên mặt vết thương chẳng chỉ toàn máu, cậu còn mặc cả bộ đồ giống cái hôm lết về đây đó. Tần lại càng trở nên sợ hãi, vì đó cũng giống như mình nhìn thấy vào lúc nãy. Tuy nhiên hai thằng kia vẫn không chịu tin lắm. Một thằng bảo: Nghe ghê thật đó, nhưng mà tao vẫn không tin cho lắm. Mà có cái gì, chắc tụi mày sợ quá tưởng tượng ra thôi. Tần liền cắt giọng: thế mày không nhớ chuyện của bà chủ sao? Đơn giản việc bốn thằng mình hết sức mà cản được bà ấy, chỉ nhiêu đó thôi tao đã thấy dùng mình rồi. Thằng kia cũng không biết nói sao mà chỉ đành im lặng. Nó cùng với Tần và Hoạt nhìn nhau không để ý được thằng còn lại, mặt đằng tái mét chẳng biết vì lý do gì. Tần bấy giờ mới nhìn về mặt của bạn rồi hỏi: thằng Hạo, mày sao thế? Làm cái gì mà đực mặt vậy? Hai thằng còn lại mới quay sang để nhìn Hạo. Gã đằng trắng cả mặt vì sợ hãi điều gì, đoàn mới run rẩy nhấc tay chỉ về cửa sổ: đưa nằm mở cửa sổ đấy. Cả đám giật mình nhìn về phía cửa sổ bên hông nhà. Nó đã được mở toang từ khi nào? Hạo bấy giờ liền giải thích: Lúc nãy về đây lạnh quá, tao đóng cửa sổ rồi. Với lại cái lúc tụi mày về đây tỉnh lại vẫn thấy cửa còn đóng cơ mà. Tất cả nghe xong nhưng hiểu ý của Hạo, chúng run rẩy về mặt vô cùng khiếp đảm. Không ai bảo ai, đám thanh niên cảm thấy có thứ gì vô cùng đáng sợ đang tới. Nó đang đến rất gần và rất gần, mang theo một sự đáng sợ từ tận cùng chốn địa ngục. Bốn thằng cứ như vậy dán chặt mắt vào cửa sổ. Đến giờ thanh niên còn lại, dù chưa tin cũng phải tin, vì chính nó cũng đang cảm nhận được một sự lạnh lẽo tiếp cận với căn phòng này. Đám thanh niên sợ hãi rắn mặt chờ đợi. Cũng không phải đợi lâu, ở bên ngoài đã có tiếng bước chân xào xạc tiến lại. Một âm thanh đi lại chậm rãi giữa màn đêm tĩnh mịch. Trong căn phòng, bốn thanh niên chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ chết lặng. Tiếng tim đập thình thịch vang lên trong lồng ngực, mặt mũi tái mét đi vì quá sợ hãi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần tới vị trí cửa sổ, cũng là lúc bên tai cả đám văng vẳng một giọng nói như oán trách: sao chúng mày làm vậy? Sao chúng mày làm vậy? Nghe giọng nói, cả bốn thằng co rúm lại vào một góc, mắt nhìn chăm chăm về cửa sổ. Ta vẫn nghe những lời than trách giận dữ của thứ nghiện hữu ở bên ngoài. Nơi cửa sổ bóng tối lờ mờ, gió khẽ ùa vào bên trong đầy se lạnh. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần so với ô cửa sổ, rồi ngay sau đó một bóng hình lờ mờ xuất hiện ngay sau đó. Khỏi phải nói, bốn tên trong phòng sợ hãi đến đái cả da quần, chẳng thằng nào kiềm chế được cả, miệng ú ớ không thét được khi thấy bóng dáng con ma đang đứng trước cửa sổ. Giọng nói ma mị của người thanh niên như oán giận, âm vang từ nhẹ nhàng cho đến giận dữ: sao chúng mày làm vậy? Sao chúng mày lại làm vậy? Bên trong, một thằng đã không còn chịu đựng được nữa, lắp bắp van xin: cậu ơi, tha cho chúng con, chúng con không biết gì đâu, cậu ơi tha cho chúng con. Thằng bên cạnh bịt lấy miệng để nó ngăn lại, nhưng gã vẫn cố nói như là muốn van xin. Ở bên ngoài cửa sổ, bóng đen của người kia không ai khác, đó chính là Nhuận, cậu chủ độc đinh mới chết của nhà này. Bây giờ cậu xuất hiện với một cái bóng trắng lúc mở lúc tỏ. Nhưng chỉ dừng ấy thôi cũng đủ khiến cho bốn gã bên trong sợ trắng hết cả mặt. Chúng thấy cậu đứng im ở đó, gương mặt bắt đầu xoay lại nhìn về phía bên trong, kèm theo đó là những lời nói đầy đáng sợ. Cút khỏi đây, nếu không tao giết. Tất cả quỳ rạp xuống nền nhà mà vái lấy vái để hồn ma của Nhuận, giọng mếu máo cầu xin. Cậu ơi, tha cho chúng con sai rồi. Một tiếng người phát ra từ hồn ma của Nhuận, tiếng cười văng vẳng để đáng sợ xoáy sâu vào tâm trí của bốn gã thanh niên người nhà của nhà họ Lý. Tần ngoái lên chuẩn bị vái thêm mấy lần nữa, thì vô tình thấy bóng ma của cậu chủ như đang chừng mắt một cái, rồi biến mất trong đêm tối. Mới gọi đám kia bình tĩnh lại, đoạn hoạt run giọng. Giờ phải làm sao đây hả chúng mày ơi? Còn làm sao? Mày bảo ông chủ trả tiền công rồi cút khỏi đây, tao sợ lắm. Ở thêm con nước không đứng tim cũng bị cậu chủ vật chết đây. Mấy thằng còn lại liền đồng ý. Và đúng như ý định, ngay lúc trời còn sớm, bốn tên tới xin ông Lý nhận tiền công rồi nghỉ làm. Ông cũng rất là ngạc nhiên vì chuyện này, nhưng chúng một mực đòi nghỉ nên ông cũng đồng ý và không gượng ép nữa. Lấy tiền trả công cho bốn thằng, ông không quên cho thêm một ít rồi nhìn chúng bằng ánh mắt đe dọa. Bốn gã hiểu ý liền bảo. Ông chủ yên tâm ạ, chúng con hiểu rồi. Chúng mày có thể đi, lúc nào cần cứ quay trở lại, ông vẫn nhận vào làm không sao cả. Chỉ cần... Ông nói đến đây thì cả đám gật đầu cảm ơn. Không cần phải nghe hết câu, chúng cũng liền ra khỏi nhà họ Lý rồi đi đâu không biết. Buồn bực nhưng mà trong lòng của ông vẫn còn nguyên một niềm hy vọng. Một hy vọng để ông có thể trấn tĩnh lại trong những ngày này. Ông thầm nói. Ngày mai thôi. Ngày mai dòng họ này sẽ có hy vọng, phải cố lên. Ông ra khỏi phòng rồi đi đâu đó một mình không cho ai theo. Bước chân vô cùng dứt khoát. Ở một nơi khác lúc này đã là xế chiều. Bóng của thằng thanh niên thất thểu đi trên con đường. Đôi lúc không quên chào hỏi người quen của mình lâu rồi mới gặp. Người thanh niên đó chính là Hoạt. Sau khi rời khỏi nhà ông Lý thì bốn thằng cũng chuồn khỏi thôn. Chia nhau ra mỗi người một hướng vì ai cũng có ý định riêng của mình. Mãi tới xế chiều thì Hoạt mới trở về tới nơi mà mình từng sống trước khi được ông Lý đưa về làm. Hoạt dự định trở về căn nhà cũ của gã ở cuối ngôi làng này. Vừa đi trong điệu bộ thất thần, ánh mắt như vô hồn người run lên từng hồi. Cả vẫn chưa thể quên được những gì nhìn thấy đêm qua. Nó quá đáng sợ. Hoạt không chỉ một mà đã đến hai lần nhìn thấy hồn ma của Nhuận hiện ra để hù dọa. Một lần trong đó rõ ràng ngay bên cạnh mình. Nghe tới chuyện mình đã làm, Hoạt cũng hiểu Nhuận chính là hiện về để hù dọa hắn và cả ba thằng kia nữa. Nếu sợ hãi làm cho Hoạt lúc này dù đã rời khỏi nơi đó nhưng vẫn run rẩy không thôi. Trong đầu liên tục cảm thấy có người đang đi theo và nhìn chăm chăm vào bản thân của mình. Mắt phải vẫn láo liên nhìn chung quanh xem có ai không mà chẳng có người nào khả nghi. Không thấy có người, Hoạt lại càng sợ hơn vì nghĩ bóng ma của Nhuận vẫn còn đang đi theo. Bất ngờ đang đi thì một bàn tay gầy rộng khô ráp túm lấy tay, làm cho gã giật mình quay đầu qua một bên. Ai đây? Trước mặt của Hoạt là một lão già, có vẻ như người ăn xin ở làng này. Nhớ lại ngày còn ở đây, Hoạt chưa từng nhìn thấy ông già ăn mặc bẩn thỉu, người gầy rộng hốc hác này. Tuy nhiên đó là người cho nên gã phần nào đỡ sợ. Các liền hạ giọng rồi bảo. Ông là ai tự nhiên kéo tôi làm gì? Lão già nhìn Hoàn không nói gì. Lão nhìn một mạch từ trên xuống dưới bằng đôi mắt. À không, nói đúng ra là chỉ còn một mắt mà thôi, vì một bên đã mở đục, có lẽ là bị mù. Hoàn bấy giờ giật tay ra rồi hỏi. Ông có nghe thấy tôi hỏi gì không? Lão già bấy giờ mới nhìn vào mắt cậu Hoàn rồi cất giọng. Cậu trai trẻ, ta nói điều này nếu đúng, cậu hãy chớp mắt ba cái. Ông muốn nói gì thì nói đi, nhưng đừng có mà vớ vẩn đó. Cậu đang bị vong hồn bám theo, có phải không? Vong hồn của một người thanh niên mới chết cách đây ít hôm. Hoàn vừa nghe xong câu hỏi thì chấn kinh, đôi mắt không tự chủ được giật lên ba cái, miệng ú ớ không nói gì cả. Lão già khẽ cười. Đúng như ta nghĩ, cậu đang bị vong ám, tuy nhiên sát khí của nó đối với cậu vẫn chưa quá nặng. Có lẽ cậu không chủ động gây nên nghiệp với người này. Làm sao ông biết tôi đã nói gì đâu? Là vì tôi thấy vong oán đó đang đi theo cậu, và hình như nó cũng đi theo nhiều người. Tôi hỏi chỉ để cho cậu tin tôi mà thôi. Chỉ mất chưa tới 5 giây, Hoạt đã hoàn toàn tin tưởng vào người lão già này. Chính vì việc cả mới trở về làng còn chưa hé răng nửa lời với ai. Hơn nữa đây mới là lần đầu tiên hai người gặp mặt mà ông lão đã biết mình đang gặp phải chuyện gì. Nếu là bình thường lão mà nói mình bị vong theo thì chắc chắn Hoạt tức giận và chửi lại. Vì nghĩ lại bị đám thầy dòm mò tới kiếm chắc. Thế nhưng lần này thì không. Ông già đó miêu tả hoàn toàn đúng bóng ma của cậu chủ nhà họ Lý đêm qua hiện về hù dọa bốn thằng. Hoạt đáp búng cầm lấy tay của ông rồi bảo: "Ông ơi, ông giúp con với. Ông là thầy pháp phải không ông?" "Thầy pháp thì ta không dám nhận, nhưng mà ta cũng có biết chút ít, có thể giúp được cậu và cả vong hồn kia. Tuy nhiên cậu phải kể cho ta nghe những việc mình đã làm." "Vâng vâng, con sẽ kể hết. Con kể hết ông giúp con với." Hòa dẫn ông lão về căn nhà cũ của mình. Sau đó gã mới biết đích thực linh hồn của Nhuận đã bám theo. Đó là lý do trên đường về đây Hòa liên tục cảm thấy có người đi theo. Thế nhưng theo lời của ông lão nói thì hồn ma của cậu ấy bám theo không phải để hại Hoạt hay là hại cả ba người còn lại, mà lại để tìm kiếm sự giúp đỡ. Thế nhưng lúc này linh hồn của Nhuận đang dần trở nên yếu ớt và mỗi lúc một nhanh. Hoạt nghe vậy mới an tâm bắt đầu kể lại câu chuyện Nhuận bám theo mình cũng như những người khác. "Thật ra đúng như lời của ông nói, chúng con hoàn toàn không phải là người bày ra cái chuyện này. Chúng con làm việc đó là do ông chủ nhà sai chúng con làm." "Vậy các cậu đã làm cái gì?" Hoạt liền kể. "Sau hôm đó khi mà làm đám tang cho cậu chủ xong, đột nhiên ông chủ nhà gọi ba bọn con vào trong phòng riêng. Chúng con là những người có sức vóc nhất nhà, và hình như là còn đáp ứng được điều gì đó mà ông ấy mong muốn. Chẳng cần hỏi, ông ấy bảo chúng con nửa đêm hôm ấy phải đi cùng ông và một ông thầy pháp được mời về lo hậu sự cho cậu chủ ra ngoài mộ của cậu để ông lão nhíu mày, Hoạt ngập ngừng thêm một lúc rồi mới bảo: "Chúng con phải ra đó để đào mộ của cậu ấy lên. Bắt đầu chúng con sợ lắm, không có chịu đâu, vì sợ mộ của cậu mới đắp. Chuyện tâm linh dù gì đi nữa vẫn phải cẩn thận. Lỡ mày bị cậu vật chết chứ chẳng đùa. Nhưng mà sau đó phần vì ông ấy cho chúng con một số tiền lớn để giúp và bịt miệng, phần vì ông thể pháp đó nổi tiếng cao tay, đứng ra khẳng định là không có sao cả, cho nên chúng con mới đồng ý. Hoàn cảnh quá cho nên chẳng ai không muốn có được số tiền đó cả." "Vậy là sau đó đào lên rồi còn làm gì nữa? Có phải là..." Ông lão trầm giọng hỏi. Hoạt lại tiếp: "Sau đó chúng con cũng tạm hết việc đứng qua một bên. Thế nhưng mà vẫn thấy rõ là ông thầy làm gì. Ông ta lấy bùa và cả một thứ gì đó ra mà chúng con nhìn không có rõ lắm. Ông ta lầm nhầm đọc như đang làm phép. Mãi một canh giờ sau mới hoàn thành, rồi nhét mấy cái thứ đó vào trong miệng xác của cậu. Xong rồi bảo chúng con chôn xác của cậu xuống, mà chôn luôn trực tiếp chứ chẳng bỏ vào trong hòm. Cái hòm sau đó ông chủ cũng bảo chúng con mang đi xử lý." Hoạt ngừng lại một hơi rồi lại tiếp: "Thực sự chúng con sợ lắm. Rồi biết ông thầy đấy cao tay, nhưng mà mới đêm qua thôi hồn của cậu hiện về oán trách chúng con sợ lắm ông ạ." Ông lão nghe xong thì lắc đầu bảo: "Ta đã hiểu rồi. Ngày mai hãy dẫn ta đến ngôi nhà đó, ta sẽ chấm dứt chuyện này, cũng là giải thoát cho cậu. May mà hồn ma của cậu ấy chỉ muốn hù dọa rồi lợi dụng các cậu để tìm kiếm sự giúp đỡ, nếu không đã bị vật chết từ đêm qua rồi." Hoạt nghe vậy thì chấn kinh liền đồng ý ngày mai dẫn ông tới nhà họ Lý, dù vẫn chưa biết nên giải thích với ông thế nào. Nhưng ở yên không làm gì, chẳng biết linh hồn của Nhuận sẽ hiện ra bao lần nữa để hù dọa hắn. Như dự định, sáng hôm sau Hoạt dẫn theo ông lão theo mình đi tới nhà ông Lý. Đường đi khá dài cho nên mãi đến gần chiều hai người mới tới nơi. Ở nhà họ Lý vào lúc xế chiều, lúc này còn chưa tới giờ ăn cơm, đột nhiên ông Lý đi vào phòng của vợ rồi thủ thì bảo: "Bà nó này, may quá bà tỉnh táo trở lại. Bà có biết là tôi lo lắng lắm không?" Sắc mặt của bà Lý bấy giờ đã hồng hào hẳn lên. Có lẽ bà đã chấp nhận việc con trai của mình đã chết. Trong trí nhớ của bà nghiện lên việc đêm qua khi được đám thanh niên dìu về phòng để nghỉ ngơi. Bà đã một lần nữa thấy linh hồn của Nhuận đứng bên cửa sổ. Lần này Nhuận không bỏ đi mà đứng đó, hết sức khuyên nhủ mẹ rằng mình đã chết. Chỉ có nguyên nhân vì sao chết thì lại không nói được. Ngay cả việc vì sao nửa đêm hiện hồn về với bộ dáng tội nghiệp cũng không. Đến hôm nay thì bà Lý cũng đã trấn tĩnh trở lại, nét mặt của bà tỉnh táo hơn. Tuy nhiên ông Lý cất tiếng đề nghị: "Mình à, chúng ta có con nha." Bà Lý hoàng hồn rồi bảo: "Ông nói cái gì vậy? Ông có biết mình đang nói cái gì không?" Bà bình tĩnh nghe tôi nói: "Thầy Mò nói là chúng ta vẫn hy vọng có con, chỉ cần cố gắng một lần. Bà biết nhà mình thế nào mà. Thôi thì thử nghe theo thầy cố gắng một lần. Đó cũng là tia hy vọng duy nhất của nhà mình đó bà. Nhưng mà chúng ta gần này tuổi, sao mà có con được, ông nghĩ cái gì thế?" "Thì tôi cũng biết người bình thường tuổi như chúng ta không thể có con, nhưng mà thầy Mòn đã khẳng định chắc nịch là nếu cố gắng thì sẽ có." Nghe vậy bà Lý bỗng cảm thấy mềm lòng. Bà buồn con mất cho nên tâm lý mỏng đi rất nhiều, dường như cũng chẳng muốn nghe theo ông. Và thế là hai ông bà quyết định thử vận may của mình mà chuẩn bị làm cái chuyện xấu hổ đã lâu không động tới. Ông Lý luồn tay của mình cởi quần của bà ra thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên. "Ông bà chủ ơi, có người muốn gặp ông bà, còn đến đây để báo." Ông Lý dừng tay lại rồi hỏi giọng hơi bực: "Cái gì đây, ai tìm tao?" Người bên ngoài liền trả lời: "Là thằng Hoạt cùng với một ông lão." Nhưng mày một cái ông Lý không hiểu sao thằng Hoạt lại quay trở về đây, lại còn dẫn theo cả một lão già nào đó. Chẳng lẽ lại thấy ông tốt quá mà đến đây kiếm ăn? Ông bực dọc rồi bảo: "Rồi để đó tao ra, mày cứ đi trước đi." Xong ông nhìn vợ rồi bảo: "Thôi để tôi về vậy." Bà Lý đỏ cả mặt. Bà nghĩ hai ông bà già làm cái chuyện này mà để lộ ra ngoài, có khi xấu hổ mà chết. Đành rằng thực sự có con thì chớ, chứ lỡ không có thì người ta biết già đầu còn làm cái chuyện tế nhị, chắc người đời lại cười cho. Ông Lý trở ra ngoài thì thằng Hoàn và một ông lão đứng chờ. Ông liền hỏi: "Chứ sao mày quay lại đây, cần gì, còn đây là ai?" Hoàn ú ớ không biết giải thích ra sao. Ông lão kia chợt nhìn sơ qua một lượt rồi bất ngờ sập tới, tóm lấy người của ông Lý đưa tay giật luôn sợi dây đang đeo trên cổ. Ông Lý ú ớ quá bất ngờ liền chửi: "Cái ông kia, ông làm cái gì vậy?" Ông lão chẳng bận tâm đến lời của ông Lý, chỉ bảo: "Ông đeo cái thứ này từ bao giờ? Ông hỏi để làm gì, liên quan gì đến đông?" Ông Lý gắt đoạn quay sang Hoạt: "Thế này là thế nào hả? Chúng mày tính làm gì?" Hoạt vẫn không biết nói ra sao. Ông lão liền cắt ngang: "Nói cho ta nghe, nếu không cả nhà này sẽ chết. À không, chỉ có ông bà đi thôi." Ông Lý nghe vậy thất kinh nhưng miệng vẫn chửi: "Ông kì, ông là ai tự nhiên đến đây nói sằng bậy? Chúng mày đâu, lôi chúng ra ngoài." Đám người liền ập tới. Hoàn vội quá liền bảo: "Dừng lại, mọi chuyện là..." Kinh như vậy Hoạt kể đầu đuôi mọi thứ đoạn run rẩy: "Là ông ấy có thể biết hết mọi chuyện, cho nên con mới nói ra mọi thứ. Nhưng mà cậu chủ đang giận chúng con, không mau thì cậu chủ sẽ giết chúng con mất." Ông Lý nghe lời kể của Hoạt thì chấn kinh, đoạn quay sang mếu máo nói với ông lão: "Nhà ông, à không, thật là cao nhân phương nào, chuyện này là thế nào?" Ông lão bây giờ thở dài rồi bảo: "Chia buồn với gia đình ông. Ông đã bị tên thầy pháp đó lợi dụng, mộ không hòm sắp bị chôn trực tiếp, lại còn bị yểm bùa. Ta e là cái xác giờ chẳng còn lại gì. Nhưng mà nguyên nhân tại sao ông lại đồng ý làm cái chuyện đó, ông nói đi." Ông Lý mời ông lão vào nhà trình bày. Xong ông bài bảo: "Thực sự là nhà chúng con khổ lắm. Thằng bé nó là con một, nó lại chết đi. Đâm ra mới nghe theo lời của lão thầy đó. Vì ông ta đã lâu năm giúp đỡ nhà con, nên con mới tin tưởng làm theo. Ông ấy bảo là chỉ cần làm vậy, mong muốn thế nào cũng sẽ trở thành sự thật. Mà nhà con nãy giờ chỉ mong có đứa con trai nối dõi tông đường, cho nên..." Ông lão liền lắc đầu thêm một lần nữa: "Cái chuyện sinh con đẻ cái vốn phải thuận theo tự nhiên. Con cái là của trời cho. Huống hồ ông bà tuổi đã cao như vậy, làm sao có thể có con được nữa." Thở hắt ra một hơi, ông lão lại tiếp tục: "Lão thầy đó chính vì biết nhà ông tin tưởng như vậy, cho nên mới dựa vào đó lợi dụng nhằm mục đích đen tối và độc ác. Chứ trên đời này chẳng bao giờ có cái chuyện mong con mà lại hành hạ lên thân xác của người đã chết. Ta nói cho nhà ông biết, nếu như bà ấy thực sự có thể có thai, thì khi sinh ra cũng chỉ là một thứ tà ma quỷ dữ, chứ chẳng phải là người. Thể pháp cũng dùng nó để đi hại người nhằm gia tăng sức lực. Ông Lý và cả đám người nghe vậy sợ đến thất kinh, ba hồn bảy vía như chạy đi mất. Ông lắp bắp: nhưng mà thầy ấy lợi dụng con để được gì? Lần nào cúng bái xong nhà con đều trả công hậu hĩnh chứ, việc gì phải làm như vậy? Ông lão liền trầm giọng: ta đã nói rồi mà, mục đích của ông ta là không phải là tiền tài, mà nó là sức mạnh, sức mạnh của loại quỷ dữ. Tuy nhiên may mắn cho nhà ông lão ấy cũng chỉ vừa học được cái loại bùa ngải đó mà thôi. Cũng là lần đầu tiên thử cho nên nó rất yếu. Chính vì vậy mà linh hồn của cậu chủ nhà mới có thể thoát ra khỏi sự tra tấn mà hiện về cầu cứu. Có thể nói chính tay ông đã tra tấn con trai của mình, cho dù cậu ấy đã chết. Còn một chuyện nữa, cái chết của cậu ấy cũng là tự mình chuốc lấy, chứ chả ai ám hại gì cả. Có lẽ trong cơn say ngã xuống đâu đó bị thương nặng dẫn đến cái chết. Ông Lý bấy giờ như đã hiểu ra. Ông chẳng thể ngờ được người mà mình tin tưởng lại giở trò như vậy. Cũng may là mọi chuyện vẫn chưa đi quá muộn. Ông lão bây giờ bảo: mau đưa ta ra đó. Buồn ngày mà ăn được hết thân xác của con trai ông thì tất cả phải chết. Ông Lý gật đầu lia lịa, lập tức triệu người làm có sức vóc để đào mộ lên. Khoảnh khắc nấm mộ được đào lên, họ nhìn thấy thân xác của Nhuận ở dưới đó ngổn ngang. Xác thịt bị thứ gì đó cắn xé tan nát, xương cũng bị cắn vụn. Chỉ mới đừng chôn có mấy hôm, mùi tử khí đang bốc lên nồng nặc. Đáng sợ hơn, cái hòm để đặt xác của cậu hoàn toàn không có ở đây. Chỉ có xác chết là bị cắn xé nát bét nằm ở dưới đất, thì chỉ còn lại mỗi phần trên ngực và cả cái đầu. Còn lại bên dưới thì không có gì cả. Ông lão thấy mọi người làm xong thì liền lập tức nhảy xuống. Chẳng ai biết ông ta làm gì, nhưng gió túa lên mù mịt, mùi thịt thối cũng nồng nặc xộc vào hai lỗ mũi. Đầu đó trong tiếng gió còn có tiếng của một thanh niên đang gào thét đau đớn. Họ đứng đó nhìn trong cơn gió thổi, mọi thứ mù mịt lờ mờ, còn thấy bóng dáng của Nhuận đang vùng vẫy la hét mà sợ đến mất hồn mất vía. Mãi một lúc mọi thứ mới dịu lại. Trên đấm mộ mọi người kinh khiếp không thôi. Bà Lý thì từ khi nhìn thấy xác con trai của mình bên dưới đã ngất lịm tại chỗ, chẳng còn biết gì nữa. Ông lão xong xuôi vạch miệng của cái xác, lấy từ trong đó một lá bùa cùng một lọn tóc được bện lại. Đoạn đốt nó đi, sau đó bảo người kéo mình lên rồi bảo: xong rồi đó, mà lấp đất lại đi. Nó không cần phải con hòm nữa đâu, mọi chuyện kết thúc rồi. Đám người làm mau chóng lấp lại nấm mộ, vừa xúc đất mà tay ai đấy đều run rẩy trước những gì vừa xảy ra. Trở về nhà, ông Lý liền lấy tiền trả công, nhưng ông lão từ chối: không phải lúc nào tiền cũng giải quyết được vấn đề, tôi xin phép đi đây. Ông Lý không dám ép thầy nhưng chỉ ngập ngừng: còn chuyện đó thì có thể giúp nhà con được không? Hiểu ý, ông lão dừng chân lại rồi thầm nói: nhà ông vẫn chưa cạn số, nhưng cần phải thay đổi nhiều điều thì mới mong con được nhân quả. Nói xong, ông ra hiệu cho Hoạt rời đi. Anh ta cũng để lại số tiền thưởng mà ông Lý đưa cho lúc trước, chạy lấy đúng số tiền công của mình trong thời gian làm việc. Hai ông bà ban đầu còn chưa hiểu ý của ông lão lắm, mà kể từ đó hai người thay đổi tính nết, làm ăn không những không đá chén cơm của người khác mà còn ra tay giúp đỡ tận tình, không làm mất lòng của người dân trong thôn. Mọi người từ đó cũng yêu thương, thường xuyên lui tới cho mấy món đồ dân dã trồng và nuôi được. Ông bà khi ấy cũng có thể cảm thấy nhẹ nhàng, cười nói với mọi người. Hai ông bà cố gắng ngăn nở thật tốt, phần vì muốn thâm tâm thanh thản, phần vì chờ đợi một điều gì đó trong câu nói của ông lão năm xưa trước khi rời đi đã để lại. Mọi chuyện vẫn đêm đềm diễn ra cho đến một ngày. Xế chiều, tại nhà họ Lý, trước cổng có tiếng gõ cửa. Người làm trong nhà mau chóng tới mở cửa để đón khách. Sau đó một người chạy tới phòng của hai ông bà rồi bảo: ông bà ơi, có người tìm ông bà. Ông liền hỏi xem đó là ai, thì người làm trả lời: là một cô gái và một đứa trẻ. Vẫn chưa hiểu lắm, nhưng hai ông bà dắt nhau ra cổng để xem có chuyện gì. Ra đến nơi, hai người thấy một cô gái chập tuổi của Nhuận nếu còn sống, cùng với một đứa trẻ con chừng 3-4 tuổi. Vừa nhìn thấy gương mặt của đứa bé trai, hai ông bà thoáng nhìn nhau một cái vì nhận ra điều gì. Cô gái kia liền bảo: con chào bác. À, chào cô. Đoạn cô giục thằng bé: chào ông bà đi con. Thằng bé liền chào ông bà lễ phép. Cháu chào ông bà. Vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì, cô gái ngập ngừng, giọng có vẻ ngại ngần. Thật ra con đến đây là vì thằng bé là con của anh Nhuần. Hay ông bà có thể không tin nhưng... Hai ông bà nghe đến đây thì như muốn vỡ òa, nước mắt lập tức trào ra. Cô sầm xuống ôm chầm lấy đứa trẻ. Hai ông bà chẳng cần cô phải giải thích thêm, vì chỉ người ngần sơ qua, hai người đã thấy từng đường nét trên gương mặt của đứa bé giống con trai mình ngày còn sống. Cháu của bà, là cháu nội của bà. Bà Lý ôm chầm lấy đứa bé mà hôn vào mặt, giọng như nghẹn ngào, nước mắt chảy ra dính cả vào mặt của thằng bé. Ông Lý cảm động không kiềm chế được, ông nhìn cô gái rồi bảo, con dâu của bố mẹ mau vào nhà đi, con không cần giải thích, bố mẹ tin đây chính là con của nó và là cháu nội của bố mẹ, vào nhà đi con. Cô gái cũng mừng đến chảy cả nước mắt. Vậy trên đường đi cô luôn lo lắng sợ ông bà sẽ nghĩ mình bị chuyện, thế sang bắt quàng làm họ. Thế nhưng vì mấy đêm được linh hồn của Nhuần báo mộng mới dám lấy can đảm đến đây. Hai ông bà hỏi ra thì vỡ lẽ, năm ấy Nhuần trong lúc ăn chơi bên ngoài vô tình gặp được cô. Cô tên là Nhài, nhà ở một ngôi làng cách đây cũng khá xa. Thời điểm đó cũng chẳng ai nghĩ rằng hai người sẽ quen nhau, dù biết Nhuần là gã ăn chơi có tiếng, nhưng Nhài lại cảm nhận được anh ta hoàn toàn thật lòng với mình mà đã đồng ý quen. Đúng như vậy, kể từ lúc quen Nhài, gã đã dần dần thay đổi tính nết, chỉ là trong nhà và cả người trong thôn chưa kịp nhận ra điều đó. Họ vẫn thấy Nhuần tối ngày đi đâu không về nhà. Thế nhưng khi ấy đó không phải là đi chơi bời cùng đám bạn, mà là tới nhà của Nhài. Vì xa xôi cho nên một lần đi cũng mấy ngày mới trở về. Nhuần yêu cô chân thành, bản tính ăn chơi cũng thay đổi, và điều gì đến cũng đến. Nhài đồng ý trao thân cho anh vì hoàn toàn tin tưởng vào Nhuần và tin tưởng vào tương lai của hai người. Cho đến khi Nhài thông báo với người yêu là mình đã có thai. Phải nói cả hai mừng lắm, Nhuần mừng đến mức chẳng biết nghĩ gì, chào Nhài trở về thông báo cho bố mẹ. Lúc đi trời đất sầm tối, mặc cho người yêu có cản lại thế nào, Nhài cũng không thể ngăn cản được anh trở về. Và ngay đêm ấy trong lúc trở về, Nhuần vui quá đến mất tập trung, ngay trượt chân xuống vách núi. Mãi tới nửa đêm thì mới trèo lên được với thân thể đầy máu me. Bị thương nặng, Nhuần vẫn cố sức lết về nhà để thông báo cho bố mẹ. Thế nhưng còn chưa kịp nói thì đã chút hơi thở cuối cùng. Bà Lý cầm tay của Nhài rồi bảo, thì tại sao mấy năm con không dẫn thằng bé qua đây nhận ông bà, trời đất đây tội nghiệp quá. Nhài liền đáp, thực sự là anh ấy ra đi đột ngột làm con hoang mang quá, chẳng biết nghĩ sao. Hôm đó mà con cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn, con sợ đưa thằng bé tới hai ông bà sẽ không tin mà giận nổi giận, cho nên suốt mấy năm con không dám tới đây. Xong cô mới kể lại chuyện được Nhuần về báo mộng, cho nên mới đủ can đảm để tới đây. May mắn ông bà Lý đều chấp nhận. Trời đất ơi, phải gọi là bố mẹ đi nếu mà con muốn. Đám người làm nghe câu chuyện cũng phải cảm động chảy nước mắt. Chẳng thể ngờ được mọi chuyện lại như vậy. Ông bà cùng cháu của mình đã được đoàn tụ, hai người không ép Nhài rồi bảo, cảm ơn con đã cho chúng ta biết về thằng bé. Nhờ nó đã chết, con và thằng bé vẫn chưa cưới, nhưng được thì cứ gọi chúng ta là bố mẹ. Sau này muốn cưới ai cũng không cần suy nghĩ, nhưng mà chúng ta coi con là người một nhà. Nhà liền gật đầu, vâng thưa bố mẹ. Hai ông bà nghe Nhà nói mà rơi cả nước mắt. Cậu cũng quyết định ở vậy chứ không yêu hay cưới ai. Cùng ông bà nuôi thằng bé khôn lớn, cứ một tay đảm nhận công việc theo hai người khi về già. Con của Nhài và Nhuần lớn lên vô cùng ngoan bát, thông minh ngoan ngoãn, phải nói giống bố đến từng góc cạnh như là đúc từ một khuôn. Bà Lý vui mừng đứng trước ban thờ của con trai. Con ơi, con yên nghỉ nhá, bố mẹ và cả vợ con sống tốt, con hãy phù hộ cho vợ con của con. Khấn xong thì bà chảy nước mắt, những giọt nước mắt đầy hạnh phúc khi về già. Ông Lý từ sau lưng tiến lại đỡ bà rồi cả hai người trở về phòng. Chẳng ngay trên bàn thờ mấy nhén nhang đang lung lay như thể đáp lại lời cầu nguyện của bà.